Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện, không ngoài dự đoán, Nhã Ly và Diễm Quỳnh là hai chị em sinh đôi. Khi biết được sự thật, Quỳnh đã đến gặp mẹ, nhưng lại để bà Nguyễn biết được. Sau đó ít ngày thì bà Hương đã qua đời. Nhã Ly đã vô cùng đau khổ và nghi ngờ cái chết này có liên quan đến Đình Khiêm. Cũng chính là người cô cho là thủ phạm gây ra vụ tai nạn của Minh Quân năm xưa. Thủ hận dồn nén, Nhã Ly đã quyết tâm trả thù Đình Khiêm bằng cách chiếm lấy tình cảm của anh. Liệu rằng sau những cái chết của Minh Quân, của mẹ Nhã Ly có uẩn khúc gì hay không? Ai mới là hung thủ thật sự? Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Tình Thứ Hai nhé. Những gì anh nói ra đều xuất phát từ tận cõi lòng ân hận. Mặc dù chẳng có chuyện gì là mình làm ra cả, nhưng anh vẫn mặc cảm nhận định do mình là nguyên nhân xúc tác. Nếu anh không đề xuất đua xe, Minh Quân sẽ không chết. Nếu anh không tự ý chuyển phòng cho mẹ cô, bà ấy cũng sẽ không chết. Nhã Ly thì khác, từng câu từng chữ anh nói ra chỉ càng làm cô thêm phẫn nộ. Một kẻ sát nhân lại có thể ngồi đây yên bình mà nói ra tội ác của mình. Cô hận lúc này không thể một sao giết chết anh cho nguôi lửa giận trong lòng. Nhưng những gì cô có thể làm bây giờ là bình tĩnh. Khiêm không hề thấy được lúc này, một bàn tay đang cầm hũ cháo, tay khác đã vòng sang sau lưng vuốt ve cái gối mềm. Vì dưới đó là tất cả bằng chứng cô cần, một lời nhận tội đầy thuyết phục của anh. Chị Ly, chị không thắc mắc, em đã lầm lỗi gì với ai à? Anh đột nhiên lên tiếng khiến Ly giật mình, lúc này không thể nói bừa, vậy nên cô chỉ có thể phớt lờ đi. Chuyện của cậu, nếu cậu không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Huống hồ bây giờ việc tôi cần làm là lo cho hậu sự của Diễm Quỳnh. Nhắc đến Diễm Quỳnh, anh lại thở dài trong âm thầm. Vốn dĩ xảy ra sự cố của bà Hương, anh đã phòng bị mọi thứ, kể cả việc cho người nghe ngóng tin tức của Diễm Quỳnh. Anh muốn thay cô bảo vệ cho người thân của cô. Nhưng một lần nữa sự cố lại xảy ra, Diễm Quỳnh lại chết trước mặt Nhã Ly. Nỗi ám ảnh này không biết đến khi nào cô mới quên đi được. Chị yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này thay cho chị. Dạo này xảy ra nhiều việc, chị cũng đã mệt rồi. Chị xem, người chị gầy đi nhiều rồi. Chị nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng lại đi. Những chuyện khác tôi sẽ lo giúp chị. Khiêm, sao cậu lại tốt với tôi? Nói ra câu này xong, chính Ly cũng hận, không thể vả vào mặt mình. Sao lại hỏi ra một câu ngu ngốc đến thế? Anh làm vậy chắc chắn là để chuộc lỗi rồi. Có điều, cái loại chuộc lỗi này cô không cần, cũng chẳng dám nhận. Khiêm thì khác, anh nhìn cô hồi lâu, cảm thấy trong tận đáy mắt cô có vài tia thương cảm nào đó. Khóe môi anh nhoẻn lên, không thành đường cong, nhưng cũng lộ ra một ý cười nhẹ nhàng. Vì tôi là đàn ông. Lý do đó có lỗ thời quá không? Ly đang hỏi nghiêm túc, nhưng Khiêm lại muốn thay đổi không khí. Dù gì anh cũng còn nhỏ tuổi hơn cô, nên có chút trẻ con khiến cô vui cũng không có gì là quá đáng. Nếu lỗi thời thì chị tốt lại với tôi đi. Cậu thì có thiếu gì người tốt xung quanh. Một ngày nào đó tôi cũng không nổi điên lên đấm chết cậu thì thôi chứ. Vậy tôi sẵn sàng đợi ngày đó. Chẳng cần phân biệt trong câu nói của cô được bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng chắc một điều rằng những gì anh nói ra đều là thật, là do anh nợ cô. Nên nếu thật sự sẽ có ngày đó, ngày anh phải chết dưới tay cô, anh vẫn mỉm cười mà chấp nhận. Sự thẳng thắn của Khiêm khiến cô khựng lại một chút, ngón tay lại day day trên thành hộp, khóe môi nhúc nhích muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại nuốt chừng không thành lời. Khuya rồi, tôi muốn ngủ, cậu đi về đi. Tôi về rồi thì lấy ai chăm sóc cho chị? Thôi được rồi, chị không ăn nữa thì cứ nằm xuống đó nghỉ ngơi đi. Tôi đi dọn dẹp rồi vào canh cho chị ngủ. Yên tâm, tôi sẽ ngủ trên sofa, cách chị 5 mét, được chứ? Dứt lời, Khiêm lấy hộp cháo trong tay cô, sau đó vòng tay ra sau gáy, đỡ cô nằm xuống đó. Lúc anh định nhích gối xong một chút cho vừa tầm với cô, thì cô ngăn cản. Được rồi, để tôi tự làm được rồi. Tất cả cử chỉ trong tối nay của cô đúng thật rất lạ. Lạ đến nỗi, anh cảm thấy có rất nhiều cái không đúng. Nhưng rồi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn ấy, anh lại thôi không muốn nghĩ ngợi nhiều gì thêm. Nó chỉ làm anh thấy khổ sở thêm, chứ không mang lại lợi ích gì. Vậy chị ngủ đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Cánh cửa nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Lòng Ly lại rối rắm như tơ vò. Trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh này, cộng với luồng sáng yếu ớt từ bên ngoài len vào, lại khiến cô thấy thở thôi cũng rất mệt. Rõ ràng ban đầu là tự cô muốn xích lại gần Khiêm. Cô cũng chỉ muốn tìm ra chút manh mối tố cáo anh. Đơn giản, cô muốn cái chết của Quân phải được sự minh bạch. Nhưng bây giờ gần gũi được rồi thì sao đây? Cảm giác này dở dở ương ương khiến cô mệt mỏi quá. Một tuần sau, trời đã vào thu, khí trời oi bức khiến chim chóc cũng chẳng muốn hót. Nhã Ly mặc trên mình một bộ quần áo màu đen tối giản. Mắt cô mang một cái kính đen để che đi phần sưng vì khóc và phần thâm vì thức. Trước mặt cô là hai ngôi mộ, chỉ đơn giản là hai nấm đất nhưng cũng đủ lấy đi trái tim của cô. Một người, hai người rồi ba người nằm xuống, cảm thấy mình thật vô dụng. Trả thù gì chứ, tìm bằng cớ gì chứ. Bao nhiêu người nằm xuống đó rồi mà cô vẫn đứng bên cạnh kẻ thù. Ông trời thật khéo sắp đặt. Ông để ra thử thách này cho cô đúng là muốn ép chết cô mà. Chị Ly, từ hôm nay chị hãy dọn về nhà ở với tôi đi. Nếu chị không muốn ở chung với bất kỳ ai thì có thể ở nhà riêng của tôi. Vẫn là Khiêm luôn túc trực bên cô, phần vì lo cô không có ai chăm sóc, phần vì sợ cô một mình cô đơn rồi nghĩ quẩn. Không cần đâu, tôi ở nhà rất ổn, ở nhà còn thờ mẹ và em tôi không muốn đi đâu cả. Vậy tôi sẽ thường xuyên qua đó chăm sóc chị. Không cần đâu. Nói xong, Ly cúi đầu bái lại hai phần mộ kia, rồi quay lưng không nhìn lại. Khiêm biết lúc này không phải lúc ép buộc cô làm gì, nên đành im lặng cho cô tự ý quyết định. Một buổi sáng đầy nhiệt huyết như thường lệ, nhưng mặt mày Khiêm lại ủ rột như đã thấm đượm u buồn. Ngoài kia, Vĩnh Ninh đang đi vào, nhìn vẻ không màng thế sự của bạn mình thì lại xót xa. Cậu định buồn bã như vậy đến bao giờ, không định giải quyết chuyện này à? Vĩnh Ninh là người sai đàn em đi theo giúp đỡ những việc Khiêm cần. Vậy nên mọi chuyện Khiêm gặp phải thì hắn lại là kẻ nắm rõ nhất. Anh biết Ly đã và đang dự tính chuyện gì, nhưng Khiêm lại cứ bình chân như vậy, không có ý muốn giải quyết nên chỉ biết tìm đến hối thúc anh. Giải quyết chuyện gì? Bây giờ cậu còn hỏi nữa. Tôi đã nói với cậu, dạo này Nhã Ly, cô ta đang tìm kiếm lại mấy cán bộ năm xưa xử lý vụ tai nạn đó. Rõ ràng là cô ta đã biết chuyện rồi, muốn lật lại. Mà cậu còn ngồi yên được sao? Chuyện này tôi không có ý kiến. Cậu điên rồi. Hay là cậu nghĩ là do tôi mới là kẻ trực tiếp đụng chết người, nên cậu liền không liên can? Chẳng lẽ cậu thấy tôi sắp chết mà vẫn dửng dưng không lo sao? Người chị ấy muốn báo thù là tôi, không phải cậu. Khiêm bỗng phì cười một tiếng rồi nhìn Ninh trấn an. Hắn thì thấy Khiêm cứ mặc nhiên để Ly muốn làm gì thì làm, nên giận dữ trừng mắt. Đình Khiêm, cậu tỉnh lại cho tôi. Vậy ý cậu là cô ta muốn chủ động tiếp cận cậu để tìm cách đưa cậu vào tù à? Ừ. Khiêm rất nhiệt tình. Ninh hỏi câu nào anh trả lời câu đó, thắc mắc chỗ nào anh giải đáp chỗ đó. Vậy mà điều đó lại khiến Ninh tức phát điên lên, chứ không thể bình tĩnh lại được nữa. Cậu điên rồi, vì một bà già như cô ta. Cậu vừa nói gì? Bỗng nhiên đôi mắt Khiêm nhìn Ninh long lên sòng sọc như sói dữ, đôi bàn tay cũng siết chặt thành hình nắm đấm. Gan đôn ngón tay cũng vì lực siết mà trở nên trắng bệch. Ninh ngầm hiểu lúc nóng giận đã nói động đến Nhã Ly, nên nhất thời tự vả nhỏ giọng lại. Tôi không cố ý nói cô ta như vậy, nhưng mà... Cậu nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, người chị ấy hiểu lầm là tôi. Người chị ấy muốn phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Minh Quân là tôi, không phải cậu. Vậy nên cậu tốt nhất đừng có ý kiến vào, tôi tự biết cân nhắc. Thứ hai, cô ấy là người duy nhất cậu không thể động vào, dù chỉ là một câu bất kính. Vì đó là người của tôi tuyệt đối không cho phép cậu nói tới. Thứ ba, từ đây những chuyện liên quan đến chị ấy, nếu cậu không có từ ngữ nào tốt đẹp nhắc đến, thì tốt nhất hãy im lặng và không xen vào. Còn bây giờ thì cậu mau ra ngoài đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không phải vì tôi là bạn cậu, sợ cậu gặp thiệt thòi, thì tôi đã không có lòng tốt đi khuyên cậu rồi. Thôi được, cậu cứ ngồi yên đó, chờ cô ta hủy hoại tương lai của mình đi. Tôi đi đây. Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đi vào bế tắc, Ninh giận dữ bỏ đi không ngoảnh lại. Khiêm cũng chẳng biết mình đang làm gì, tại sao lại xử sự như vậy. Nhưng lúc nghe ai đó nói không tốt về cô thì anh lại không thể để yên được. Đó gọi là gì? Là phải lòng yêu rồi sao? Nhã Ly không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Khiêm. Cô đã tìm một công việc khác để tiếp tục kế sinh nhai của bản thân. Chẳng biết người thân phù hộ hay ông trời thương xót mà cho cô được làm nhân viên bán nước hoa trong một quầy có tiếng tại trung tâm thương mại lớn. Thoạt nhìn công việc này rất ổn định, lương lại cao, khiến cô có được một phần nào đó an ủi. Hôm nay là cuối tuần nên dù là buổi sáng nhưng mà khách vẫn rất đông. Quanh đi quẩn lại trước sau trên dưới đều rộn ràng tiếng trao đổi hàng hóa. Tiếng vui đùa của trẻ con, tiếng guốc cao nện xuống sàn và cả những thanh âm tạp nham cùng hòa vào một làm cho nơi đây thêm phần náo nhiệt. Lời thú nhận của Khiêm cô đã ghi âm lại được. Cô cũng đã tìm được vài cảnh sát thụ lý vụ án tai nạn năm xưa để trao đổi. Họ nói chịu giúp cô lật lại vụ án nếu họ chứng thực được thông tin cô cung cấp là thật. Có điều vụ qua đời của mẹ cô, họ lại không đồng ý điều tra. Vì lời nói của Khiêm và bằng chứng nguyên nhân cái chết của bà lại không liên quan đến nhau. Thậm chí anh còn có bằng chứng ngoại phạm. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn quyết định kiên nhẫn thêm một chút. Chịu khó gần Khiêm hơn một chút để mò cho bằng được chứng cứ từ anh. Có điều mấy cái trò mèo của cô như thiết bị nghe lén kia không biết đã bị anh phát giác từ bao giờ rồi. Đã bao lâu cô không nghe được tin gì mới, cô cũng chẳng nhớ đến. Ly đang mải mê lau chùi lại tủ kính, tiện tay sắp xếp lại vài lọ nước hoa thì có khách gõ tay vào thành tủ kính gọi cô. Ngẩng mặt lên, cô mới thấy vị khách này đã rất quen, hơn nữa đã lâu rồi cô cũng không gặp. Dạ, cháu chào bác đến mua nước hoa sao? Đứng trước mặt cô bây giờ là bà Dung. Bà đang nhìn cô tươi cười trìu mến. Nụ cười của bà rất hiền, rất đẹp. Dù tuổi đã cao nhưng mà khí chất từ người bà toát ra khiến cho cô cũng phải ngẩn ra đôi chút. Bà Dung hiền từ nhìn Ly, trong mắt bà trong veo không một giọt sương mờ. Chốc lát lại chuyển hướng từ cô sang một chai nước hoa bất kỳ rồi chỉ tay về nó. Bác đến tiệm nước hoa thì đương nhiên là bác muốn mua rồi. Có điều bác mua là có một mục đích. Bác muốn nói chuyện với con. Bác biết con mới vừa xin việc vào đây thôi. Nếu nói không thì chắc là chủ quầy sẽ đuổi con mất. Nhưng mà con yên tâm, bác đến là mua hàng, nhân viên nói chuyện với khách hàng là hợp quy định rồi. Con sẽ không lo ai làm khó con nhé. Cô nhìn theo hướng tay bà đang chỉ vào lọ nước hoa đắt giá Joyeux Luxe mà không biết là nên đáp lại như thế nào. Nếu chỉ vì một cuộc trò chuyện mà phải có cái giá đắt như vậy thì cô cảm thấy không đáng. Dạ, vậy thì không cần đâu ạ. Bác có chuyện gì thì đợi cháu một chút, để cháu vào xin phép ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện à? Sao vậy? Cảm thấy không nỡ cho bác à? Con bé này lại biết tiếc tiền cho tôi rồi đây này. Dạ, là ai thì cũng không nên tiêu tiền quá phí, nhất là đối với con. Con cảm thấy nó không đáng. Bác ở đây đợi con một chút, con quay lại ngay đây. Không gian náo nhiệt ngày cuối tuần thật thích, ở đâu cũng nghe thấy được tiếng cười nói giòn giã. Còn có người thân bên cạnh cũng thật thích. Cuối tuần còn có thể cùng họ đi mua sắm, đi ăn uống như thế thì tuyệt biết bao. Chẳng bù cho cô, đùng một cái, mất trắng tất cả, chẳng còn một ai. Trong quán cà phê mang phong cách phương Tây nhưng cổ điển, bà Dung và cô đang ngồi đối diện nhau. Đồ uống đã được mang lên, là hai tách cà phê sữa nóng được pha theo một phong cách hoàn toàn lạ. Bác tìm con có việc gì không ạ? Thời gian của con không có nhiều nên mong bác hiểu cho con. Bà Dung hớp một ngụm cà phê rồi đặt xuống mỉm cười. Con uống một chút đi, cà phê ngon lắm. Ly nhìn xuống tách cà phê nóng, khói từ miệng Ly không nghi ngút, nhưng cũng đủ chứng tỏ nó đang nóng bỏng lưỡi. Dạ, bác cứ nói đi, cà phê nóng thì ngon, nhưng nóng quá thì mất vị. Vậy cho nên để nguội một tí sẽ ngon hơn. Ly này, bác không biết con với thằng Khiêm nhà bác dạo này tình cảm thế nào, nhưng bác thấy nó cứ thất thần. Nó làm gì bác cũng thấy nó không đặt tâm trí vào đó. Nó như người mất hồn vậy. Sao vậy? Hai đứa con thế nào rồi? Câu hỏi của bà Dung khiến cô suy nghĩ. Vốn dĩ cả hai đã là gì đâu mà tình cảm thế nào rồi? Hình như bác có chút hiểu lầm vì tụi con thì phải. Con và Khiêm thật ra chỉ là... Bác hiểu, hai đứa có khoảng cách tuổi tác nên là con mới mặc cảm đúng không? Không sao, hai đứa có thể từ từ tìm hiểu, dục tốc bất đạt. Cũng giống như ly cà phê trước mặt con, uống còn nóng hổi thì bỏng lưỡi, yêu đương mà nóng vội thì phản tác dụng. Tuy là bác già rồi, bác cũng nôn nóng chuyện thành gia lập thất của hai đứa con lắm. Nhưng mà bác biết, con chưa thật sự sẵn sàng. Nhìn sâu vào con, bác thấy rõ điều đó. Con nói xem, nếu con có nỗi khổ riêng, con có thể nói với bác. Bác không khó khăn gì cả, bác sẵn sàng giúp cho con mà. Con không có nỗi khổ gì cả, chỉ là con cảm thấy thời điểm này con chưa muốn yêu, chưa thích hợp. Bác tìm con là để nói chuyện này thôi sao? Bà Dung thoáng chút thở dài. Cũng không biết phải cô đã quá nhạy cảm hay không. Nhưng lúc này cô nhận ra bà Dung đang có tâm trạng, có lẽ bà đang buồn. Lời nói ra nãy giờ toàn là từ chối ý tốt của bà. Từ sâu trong thâm tâm cô cũng thấy áy náy. Nhưng mặc định trong lòng cô chỉ có một, cô không muốn mình làm khác đi, đó là giành lại công bằng cho Quân. Bà Dung uống thêm một ngụm cà phê, nụ cười trên môi bà cũng mờ nhạt. Sự nhộn nhịp bên ngoài có lẽ không khiến cho bà thấy vui hơn. Ngược lại, bên trong cả hai đang mang một tâm tư riêng sâu thẳm. Bác thật lòng rất muốn con mở lòng mình ra để đón nhận tâm ý của Đình Khiêm. Dạo này nó thật sự vì con mà làm rất nhiều việc. Ba không biết là con có hiểu lầm gì nó hay là có hiểu sai gì hay không. Nhưng mà Nhã Ly này, ba biết tính khí con trai mình, nó chưa bao giờ đối tốt với bất kỳ ai như vậy. Cô nghe và hiểu, nhưng có lẽ những điều bà nói đều không có tính thuyết phục. Cô cười như một phép định sự rồi đáp. Bác lại hiểu lầm rồi, Khiêm đã làm gì cho con đâu. Chúng con chỉ giữ một mối quan hệ bạn bè, ngoài ra hoàn toàn không có gì hết. Bà Dung vẫn giữ ý cười rồi lắc đầu. Bà vốn muốn nói ra những gì bà biết con trai mình đã làm cho Ly. Chẳng hạn như công việc mới này của cô, sao cô lại vô cớ dễ dàng nhận được công việc tốt, lương lại cao, hoa hồng cũng được hậu đãi tốt. Khu nhà cô tất cả hàng xóm đều ít nói ra nói vào về cô. Đến nỗi cô có gặp trục trặc gì ở giữa đường, chẳng hạn như xe hư, thì cũng có người đột nhiên giúp đỡ. Nhã Ly luôn cho rằng những việc may mắn gần đây của mình là do ông trời đền bù. Nhưng không, tất cả đều do một tay Khiêm âm thầm an bài. Bà Dung vốn là người tinh ý, chỉ những việc nhỏ bé thế thôi, bà đã biết con trai mình yêu cô gái này thế nào rồi. Chính bản thân bà cũng cảm thấy rất thích Nhã Ly. Tuy không có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều, nhưng bà biết cô là người nghị lực, một mình có thể chống chọi lại mọi cám dỗ và trở ngại trong thành phố phồn hoa này. Để một người con gái không bị đào thải ra bìa xã hội, thì thử hỏi cô đã phải giỏi giang mạnh mẽ đến thế nào cơ chứ? Điều này lại trùng hợp khiến bà Dung thấy hình ảnh của mình trong đó, một cô gái quật cường không chịu khuất phục bất kỳ điều gì. Giống hệt như bà lúc chồng mất đi, để lại hai đứa con nhỏ và một công ty đầy ngổn ngang. Nếu bà không nghị lực, thì có lẽ tất cả bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Thôi được rồi, chuyện gì cần khuyên thì bác đã khuyên. Điều gì cần nói bác cũng đã nói. Phần còn lại thì vẫn là xem duyên phận của hai đứa đến đâu đã. Cũng trễ rồi, con mau vào trong làm việc đi. Bác về trước đây, bữa nay cứ để bác trả nha. Bà Dung đặt một tờ tiền lớn, lót ở dưới đáy ly rồi đứng lên đi ra ngoài. Lúc đi qua, bà còn nhìn cô một cách thật ấm áp, giống như ánh nhìn mà mẹ cô thường dành riêng cho cô vậy. Bà đã đi khỏi, không gian trong quán lại trở về vẻ yên tĩnh. Cô giơ ngón trỏ lên thành ly di chuyển qua lại như một cách để suy nghĩ. Lát sau cô lại nhìn ra phía bức tường kính, ngoài kia mặt trời thật đẹp. Ánh nắng màu vàng nhạt như một mảnh lụa là mỏng manh, ôm lấy mọi người, mọi vật, trông nó thật ấm áp, thật dễ chịu. Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt đến tay chân rụng rời, Nhã Ly xem lại hàng hóa một lần nữa, rồi rời khỏi quầy cũng đã hơn 9 giờ tối. Quầy của cô nằm tận trên tầng 23 của khu thương mại. Với đôi chân đã mỏi nhừ như cô, thì phải mất cả 15 phút mới ra được đến cửa lớn. Hôm nay lại tan ca trễ hả cô gái? Đi mau đi, bạn trai cô đang đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ rồi kìa. Bạn trai? Cô vừa đi đến chỗ bác bảo vệ thì đã nghe bác luyên thuyên. Nghe đến câu bạn trai con khiến cô như muốn tỉnh ngộ hết mệt. Theo hướng chỉ tay của bác bảo vệ, cô nhìn sang phía cánh phải. Một hình bóng mà cô không muốn gặp cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chị Ly, em bên này này. Nghe vậy cô lại nhíu mày. Em sao? Cậu ta bị điên rồi. Sao hôm nay ăn nói gì mà lạ vậy? Cô định không quan tâm rồi rẽ trái, nhưng rồi suy nghĩ lại cô bèn rẽ về hướng anh. Gì đấy? Hôm nay cậu lại uống lộn thuốc à? Hôm nay tiết trời se lạnh, buổi trưa thì nắng nóng là thế, nhưng bây giờ chỉ cần gió thoảng nhẹ là đủ khiến con người ta rùng mình. Khiêm đi đến chỗ Ly rồi khoác lên người cô cái áo vest của mình. Ly có chút ngỡ ngàng, đứng sững rồi lại nói. Sao vậy? Hôm nay cậu say à? Em cũng không say lắm, chỉ là lúc chiều đi tiếp khách nên có uống một chút chút. Không biết có cái gì thu hút mà cô đưa mặt sát người cậu ta hơn rồi hít hà. Chút chút cái gì mà nồng nặc mùi rượu thế này? Người khác không biết còn tưởng cậu dùng rượu để tắm nữa đó. Thôi, cậu mau về nhà tắm đi, đến đây làm gì nữa? Em không muốn về, em muốn gặp chị. Khiêm phất tay ra vẻ phản đối ý kiến của cô. Cơn say làm anh không kiểm soát được, nghỉ đầu lên vai cô. Em chỉ muốn đến gặp chị. Gặp khách xong là em đã đến đây để chờ chị. Chị thấy không, ngoài này lạnh lắm, ngồi trong xe thì em sợ sẽ ngủ quên. Lúc chị ra đây thì sẽ không thấy, nên em chỉ biết đứng đây đợi chị. Giọng nói lẻ nhè của Khiêm gần sát bên tai khiến cô rùng mình. Mùi rượu phả ra từ người anh càng lúc càng nhiều. Nhưng lạ thay, lần này cô lại không cảm thấy khó chịu. Đột nhiên cô lại thấy tên nhóc Đình Khiêm này cũng có lúc đột vẻ cứng nhắc và trẻ con thế này. Được rồi, cậu cũng say lắm. Say đến thế này mà còn tự mình chạy xe đến đây à? Hết cay rồi. Tại em nhớ chị, rất muốn gặp chị, nên bắt buộc phải đến đây thôi. Vậy sao không lên trên gặp tôi? Sao phải đứng ở đây phơi sương? Em như vậy mà lên đó, không khéo người ta lại tưởng bạn trai của chị là một tên bợm rượu thì không hay đâu. Ai là bạn trai tôi? Cậu ăn nói cho cẩn thận vào. Có tin tôi bỏ cậu ở đây một mình không? Chị lại giận à? Thôi chị giận làm gì? Chị có bỏ em ở đây một mình, em cũng có cách chạy đến nhà chị. Bất giác, khóe môi cô lại cong lên một ý cười. Chỉ một giây sau cô lại nói. Tôi không thèm đôi co với kẻ xanh như cậu đâu. Bây giờ sao đây? Gặp tôi rồi cậu về nhà đi được chứ? Hôm nay tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Nghe vậy, Khiêm liền ngẩn mặt, đứng thẳng lên, rồi chỉ tay về phía xe mình. Em đến đây là để đón chị mà. Đi, mau lên xe đi, em đưa chị về. Cái gì? Thôi thôi, cậu say như vậy mà còn đòi lái. Cậu không sợ chết nhưng mà tôi sợ. Xem như cho tôi xin đi, tôi tự đón xe về được rồi. Dễ mà, vậy chị chở em đi. Dù gì lần trước, em cũng có tập cho chị cơ bản rồi. Cái gì? Ơn nè. Khiêm nhét chìa khóa điện tử vào tay cô, rồi tự mình đi đến ghế phụ mở cửa ngồi vào. Đi nhìn chìa khóa nằm gọn trong tay mình, rồi nhìn tên say khướt kia đã ngồi yên trong xe mà bực mình. Tập cho cô chạy gì chứ? Mới cho cô làm quen xe có vài lần thôi mà đã liều mạng giao xe cho cô lái rồi. Đúng là kẻ điếc không sợ súng mà. Cả hai về đến đầu ngõ nhà cô thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Chỗ làm vốn cách nhà cô chỉ 30 phút chạy xe. Vậy mà hôm nay đi xe hơi mà lại mất tận 2 tiếng. Tên say kia vào xe là ngủ mê không thể lay dậy. Cô thì hì hục ngồi kế bên mở máy rồi lại tắt máy không biết chạy. Cuối cùng cô đành phải thuê một tài xế khác đến nơi thì mới đưa cả hai về đây an toàn được. Đúng là gặp ma mà, đi làm cả ngày không dám ăn xài, vậy mà đến đêm còn phải tốn tiền thuê tài xế, tức chết đi được. Này, cậu định ngủ trên xe luôn à? Mau dậy rồi về đi chứ. Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Đình Khiêm. Cô cố gọi to tiếng kèm theo vài cú tát vào mặt anh, nhưng mà anh vẫn ngoéo đầu ngủ say. Lúc này, tên tài xế cô vừa thuê kia mới lên tiếng. Cậu ta say quá rồi, hay cô cho cậu ta vào nhà ngủ đỡ đi, mai rồi tính. Bây giờ để cậu ta ngủ ở đây thì không được. Tôi có đưa cậu ta về thì cũng không xong, dù gì ở đây cũng chỉ có cô mới quen cậu ta. Sao anh biết ở đây chỉ có một mình tôi mới quen biết cậu ta? Ăn nói sảng bậy. Anh xong việc rồi đó, anh về trước đi. Ừ vậy tôi về trước. Cô nhớ đừng để người say ngủ trên xe nhé. Cậu ta có thể bị đột ngột mà chết đó, cũng nhớ đừng quăng cậu ta xuống đường, coi chừng cậu ta trúng gió mà chết luôn đó. Tình nhân mà, giận nhau thì cũng đâu đến độ hại nhau đến chết có đúng không? Chẳng phải đưa vào trong là giận hơn được giải quyết rồi sao? Anh... Thôi tôi đi đây, tạm biệt hai người. Nói xong, anh ta cũng nhận tiền rồi bỏ chạy đi mất. Chỉ còn lại Ly và Khiêm ở trong xe. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ Khiêm thế này. Rõ ràng gương mặt này cũng thánh thiện hiền lương lắm. Sao có thể? Mà kệ đi, dù gì cô cũng không thể ép chết một người. Nếu có chết thì cũng để anh bốc địch đến chết, chứ không phải là chết trong tay mình. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô cũng quyết định xuống xe rồi dìu cái thây sống này vào trong nhà. Lúc này đã khuya lắm rồi, cũng mong mấy bà tám kia không ai thấy, chứ nếu không sáng mai thức dậy có lẽ sẽ có tin nóng hổi cho mấy bà huyên náo rồi. Xe anh để ngoài đầu ngõ, Ly khoác tay Khiêm qua vai rồi dìu vào trong nhà. Khiêm say khướt nhưng vẫn có thể tự đi được. Vừa đi anh vừa luyên thuyên nói nhiều chuyện trên trời dưới đất được nữa. Vừa vào phòng, Ly đã buông tay thả Khiêm nằm vật ở trên giường. Đôi vai mỏng manh của cô đã vốn đã mỏi nhừ. Lúc này đưa Khiêm vào được đến đây lại là cả một vấn đề lớn với cô. Cô vươn vai rồi lại xoay cánh tay vài vòng cho đỡ cái nhức mỏi đang âm ỉ. Sẵn tiện ngửi trên áo mình toàn là mùi rượu nồng khiến cô cau mày. Hù chết đi được. Khẽ chể môi nói đại một câu chán chê rồi thở vào nhà tắm. Hơn nửa tiếng sau cô trở ra với một cái quần đùi thun màu trắng. Áo cũng mặc loại ba lỗ thoáng mát, đầu tóc còn ướt sũng. Cô còn quấn cái khăn trắng lau cho tóc khô. Sự thoải mái khi được về nhà tắm mát làm cô tạm thời quên đi cái tên say mềm đang nằm vắt vẻo chân trên chân dưới đằng kia. Đến khi sấy tóc gần xong, nhìn vào phản chiếu trong gương, cô mới nhớ đến tên đang nằm ở trên đó. Vội tắt máy sấy rồi đi qua xem, thấy anh đang nằm nửa trên nửa dưới nên tặc lưỡi. Tôi chỉ sợ để cậu nằm ở phòng khách thì nửa đêm sẽ trúng gió mà chết, nên mới đưa cậu vào đây. Bây giờ người cậu hôi mùi rượu như vậy, làm cả phòng của tôi hôi theo luôn rồi. Hai đi xuống đất mà ngủ. Nói xong, Ly cũng nhanh kéo tay Khiêm trượt dài xuống đất. Xong xuôi, cô lại rũ lại mền gối, sau đó mới lên nằm. Đèn vừa tắt, chỉ còn để lại một bóng đèn le lói nhỏ nhoi ở trên đầu giường. Chưa kịp chợp mắt, cô đã nghe giọng nói nhỏ xíu phát ra từ bên dưới. Lạnh, lạnh quá. Tôi không có ý như vậy đâu. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Lạnh quá. Lâu dần cô còn nghe đâu đó có tiếng thút thít như đang khóc. Vội tém chăn qua một bên, nhưng người ngó xuống đất. Thì ra nãy giờ Khiêm đang trong cơn huyễn mộng nên đã nói ra mấy lời đó. Phút chốc cô cũng chẳng biết phải xử lý thế nào. Tiếng khóc kia sao cô nghe thương tâm quá. Anh đang khóc chuyện gì? Sao lại khóc? Ngày thường không phải rất đàn ông sao? Ly quay người nằm ngay ngắn trở lại muốn mặc kệ anh. Nhưng vài giây sau khi tiếng thút thít ra nín tịt, cô lại ngồi dậy bước xuống giường, ngồi cạnh bên anh, chống cằm nhìn anh rồi thở dài. Đình Khiêm, rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Sao lại tỏ ra đáng thương trước mặt tôi thế này chứ? Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt tuấn mỹ của anh lại thêm phần ấm áp dịu dàng. Dáng mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh làm cho tổng thể thêm thu hút. Nếu giữa cô và anh không có khúc mắc thì có lẽ giờ đây, vào khoảnh khắc này, hai người đã có một hồi ức đẹp rồi. Ngón trỏ tay cô đột nhiên động đầy, sau đó bất giác lại chìa về hướng gương mặt kia. Ngón tay vuốt dọc theo sống mũi mà cảm thán. Khóe môi đột ngột lộ ra một đường cong mỹ miều. Những chiếc răng trắng muốt cũng lộ ra. Mang theo đó là một ánh nhìn không thể mang đầy sự yêu thương hơn được nữa. Vì nó đã lấp lánh, tận sâu bên trong đã chứa một bể tình đầy tràn căng mướt rồi. Chị Ly. Ngay lúc ngón tay đang dần di chuyển xuống khóe môi anh, thì lúc đó lại phát ra tiếng gọi tên cô. Ly giật mình rụt tay lại như một phản ứng tự nhiên. Cảm giác như cả thân người vì cú giật mình kia mà nóng dần lên. Hai tay cô chắc cũng đỏ ngầu mất rồi vì nó nóng. Cô đang cảm nhận rất rõ ràng là nó đang tăng nhiệt độ không ngừng. Sợ bản thân đã đi quá giới hạn, Ly vội lắc đầu rồi đứng phắt dậy. Nhưng khớp gối chưa kịp giãn ra thì bàn tay anh đã giữ lấy cô chặt cứng. Ly cố vùng ra vài lần nhưng sức nắm lại càng chặt thêm. Và rồi cô lại buông xuôi để yên. Hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, hồi hộp lạ thường. Cầm tay cô trong tay, anh lại áp lên má mình. Hình như sức nóng tận trong xương tủy cô đã làm kẻ đang chịu lạnh như anh thấy dễ chịu. Bàn tay cô vừa đặt lên má anh thì ngay lập tức phần chân mày đang cau lại kia cũng giãn ra bằng phẳng. Ấm quá, thật ấm quá. Ly bỗng nhiên lại thích cảm giác này. Bình yên ngồi ở đó, tâm tư thả lỏng, nhất thời không còn hận thù, không còn khúc mắc, tất cả đều rất dễ chịu. Lúc sau thấy Khiêm đã không còn mộng mị, khóe mắt đã khô nước, bàn tay cũng nới lỏng. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi mặt của anh. Nhưng dù anh có ngủ say đi chăng nữa, chỉ cần một chút động đậy của cô cũng khiến anh bừng tỉnh, kéo mạnh tay lại. Sức kéo bất ngờ khiến Ly ngã nhoài lên người anh. Khoảng cách hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài hơi thở. Ở cự ly này, cô có thể nghe rõ được tiếng thở đều của anh, ngửi rõ mùi rượu cay nồng. Nhưng lúc nãy nó còn khiến cô thấy hôi đến khó chịu, vậy mà bây giờ lại trở nên thơm lừng. Cô cố hít sâu để cảm nhận thì vẫn không còn thấy một chút khó chịu nào nữa. Một tay Khiêm đã giữ chặt tay Ly, tay phía sau còn lại cũng đã lần lên sau gáy cô, dùng chút lực nhỏ ghì sát đầu cô xuống. Một giây sau, đầu anh cũng nhích lên một chút, vừa hay đã chạm được môi cô. Cả hai đôi môi va vào nhau, Ly có chút trợn tròn mắt bất ngờ, còn Khiêm thì nhẹ nhàng chiếm lấy nó. Cổ họng của Ly bất giác phát ra một âm thanh nhỏ khi tay Khiêm đã lần vào áo mình. Nhưng mà cô lại như dính phải ma thuật, cô không phản kháng. Dù lý trí có kháng cự thì cơ thể lại thật thà đón nhận nó. Nụ hôn của anh dành cho cô ngày một mãnh liệt. Thoạt đầu cứ mỗi lần có kêu ái muội đó vang lên, cô đều ngượng đến đỏ mặt. Nhưng cuối cùng vẫn do cô nghĩ quá. Mọi âm thanh phát ra đều rất dịu dàng, một chút thô tục cũng không có. Đôi bàn tay cô không biết tự lúc nào đã luồn vào đầu tóc anh. Cảm giác được đôi tay anh đang vuốt ve sống lưng thật dễ chịu. Giọng nói vì hơi men, vì cơn buồn ngủ, mà nhất thời vì cơn xoáy tình đang cuộn trào bên trong nên đã khản đục, ám muội. Chị Ly, thật ra em muốn... Nhã Ly bội dùng ngón trỏ chắn ngang môi, không để cho anh nói tiếp. Cô sợ anh sẽ nói ra mấy lời xin xỏ như ngôn tình. Chẳng hạn em muốn chị có thể cho em, đại loại là thế. Nhưng lời đó thực sự thiếu thực tế và mang tính tôn trọng dòm. Vì đã lâm trận rồi mà còn hỏi thì có nghĩa gì chứ? Cậu không cần nói, tôi hiểu hết. Những lời Khiêm món nói đều đã chui ngược vào trong. Giờ đây hiện hữu trong mắt anh là một dòng hứng thú cuộn trào. Khiêm bèn không cần câu nệ gì thêm. Anh vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm mơn mờn. Mùi dầu gội và sữa tắm hòa vào nhau, làm cho anh nhất thời đê mê quấn quýt. Chị Ly, chị thơm quá. Khiêm, tôi... tôi không còn nữa. Đôi mắt Khiêm vốn đã răng một tấm xương mở đỏ au, khi nghe cô nói mấp mé vài việc phòng the thì đồng tử cũng không có chút dao động. Thấy cô đột nhiên rụt cổ, hai má cũng ửng hồng dưới màu đèn mờ nhạt, anh biết cô đang nói đến chuyện gì nên cũng ghé sát tai cô phả ra vài hơi nóng. Dăm ba cái mảng này, chị thích mấy cái em đưa thẻ cho chị đi làm, nhưng đó là nếu chị muốn, còn em không quan tâm. Gì chứ, mấy cái á? Câu nói có vẻ ngây ngô của Khiêm khiến Ly bật cười. Làm gì có ai có mấy cái mảng trinh mỏng manh đó chứ, thật là. Chẳng biết lúc nãy anh đã thật sự say bao nhiêu, nhưng hiện giờ đầu óc anh đã rất tỉnh táo. Anh bế cô qua giường nằm cho ngay ngắn, rồi trở vào trong tự thay đồ cho mình. Lát sau vội vàng tìm một cái khăn ướt, cẩn thận lau người giúp cô. Sau đó cũng tìm một bộ váy ngủ muốn mặc vào cho cô. Nhưng lúc mở cánh tủ ra anh mới biết, thì ra cô không mặc váy. Tủ quần áo chỉ là những chiếc quần sọt đơn giản, áo thun ba lỗ hoặc có tay ngắn, thêm vài bộ quần áo công sở là xong rồi. Tủ quần áo của con gái mà đơn điệu quá như vậy sao? Chị Ly, từ nhỏ đến giờ chị vẫn luôn thiếu thốn, hay vì chị vốn không thích những bộ váy áo đẹp mắt? Sau khi thay cho cô một bộ quần áo khác rồi đắp chăn cẩn thận, chiếc điện thoại kế bên cũng bất chợt reo lên, là Vĩnh Ninh đang gọi. Có chuyện gì vậy? Đáp lại giọng nói điềm tĩnh của anh là chất giọng đầy sự nóng lòng của Ninh. Cậu làm gì mà nãy giờ tôi gọi cậu không được, đến nhà tìm cũng không thấy. Đêm nay tôi không về nhà, có chuyện gì vậy? Cậu đừng nói là đang ở bên cô ta nhé. Trời ơi Khiêm ơi, cậu bị mắc bẫy rồi. Cô ta đã báo cảnh sát, vừa nãy tôi vừa nhận được tin nội bộ rằng họ sẽ lật lại vụ án. Và quan trọng, cô ta tố cáo cậu chính là tội phạm bị tình nghi cố ý giết người đó. Cậu làm ơn tránh xa con rắn độc đó ra, sang gặp tôi ngay để bàn việc đi. Trong khi Ninh hết mực lo lắng, hắn muốn hét bể cả điện thoại thì Khiêm lại âm thầm tắt máy. Đôi mày anh thoáng cau lại đăm chiêu rồi nhìn chằm chằm vào cô Bi Ai. Là chị thật sao? Từ trước đến nay Khiêm chỉ trải qua một lần hút thuốc vào cái ngày định mệnh trong mưa bão kia. Lúc đó anh cảm thấy nó đắng chát, so với rượu thì vị của nó khó chịu hơn gấp bội. Nhưng đêm nay chẳng biết từ bao giờ trong túi áo vest anh lại có một bao thuốc, trong đó không còn nhiều, chỉ còn 2 điếu. Đây đương nhiên không phải anh mua, chắc là do lúc uống say không để ý, mấy cô gái rót rượu đã cố tình bỏ vào. Nhìn cô ngủ say, anh lại mở cửa ra ban công nhìn ngắm khung cảnh đêm tại nơi cô sinh sống. Cảm thấy nơi này thật tẻ nhạt, ban đêm cũng chẳng có nhiều ánh đèn đong đưa nhiều màu sắc. Thành phố ngủ, cả những ngọn đèn cũng đi ngủ theo, làm cho cảnh đêm vốn ảm đạm lại càng thêm phần thâm sâu huyền bí. Cầm bao thuốc cùng bật lửa trên tay, anh xoay xoay vài vòng rồi cũng rút ra một điếu. Rất nhanh chóng, một nhóm lửa đỏ chói liền lóe lên. Rất nhanh nó lại tắt ngúm, chỉ còn lại một đốm nhỏ cùng làn khói nhàn nhạt hòa vào màn sương. Rít một hơi thật mạnh rồi phả ra, hương vị mà anh từng cho là dở tể, từng cho là đắng chát đến khó rít lần thứ hai. Vậy mà ngay giây phút này, anh lại cảm thấy nó như một liều thuốc giảm stress cực mạnh. Có điều nó không cay nồng lắm, chắc có lẽ nó là thuốc dành cho phái nữ. Hai đầu ngón tay anh kẹp hờ đầu lọc, chống củi trỏ lên thành lan can mà mắt nhìn về phía xa. Nếu nhìn ở một góc nghiêng nào đó, thì hình ảnh chàng trai hòa mình cùng đêm thu tĩnh mịch này lại giống hệt một chàng lãng tử phong trần, dầm xương tương tư một bóng hình vậy. Làn khói đặc bốc ra từ đốm lửa, vì nó dày đặc hơn màn xương nên càng khiến khung cảnh trở nên ảo diệu như khắc họa. Tầm nhìn anh chỉ có thể xuyên qua màn khói. Điều này lại là một minh chứng cho việc nếu phía sau màn khói là tương lai thì anh lại thấy nó mờ mịt, thậm chí tối đen chẳng nhìn ra được gì. Còn nhớ lúc nãy trong cơn hoan ái, anh đã hỏi cô một câu. Em là tình thư mấy của chị? Chẳng biết sao anh lại hỏi như vậy. Đây không phải là anh điên rồ, mà đơn giản vì anh muốn biết anh trong lòng cô được xếp ở hàng thứ mấy ngoài Minh Quân đã mổ yên mả đẹp kia. Và rồi rất nhanh cô đã nói, tình thứ hai. Tình thứ hai, vậy tức là ngoài Minh Quân ra, anh lại là người đàn ông cô qua lại. Điều này lại làm anh khó chịu, rất khó chịu. Cảm giác tội lỗi bao năm qua đã đeo bám anh không một phút ngơi nghĩ. Vậy mà anh lại nỡ làm tổn thương người mà mình đã từng làm một lần tổn thương. Anh có nghĩ nát óc cũng chả ra cách gì để bù đắp cho cô nữa. Một đầu lọc thuốc đã nằm yên ổn dưới chân, một điếu thuốc khác lại được anh thắp sáng. Dường như mấy lúc thế này mới làm cho anh tỉnh táo, suy nghĩ về mọi chuyện. Đến khi điếu thuốc thứ hai cũng tắt ngúm, anh lại nhìn hai cái đầu lọc ở dưới đất phì cười đau khổ. Một điếu thuốc tàn khiến cho người ta lưu luyến muốn hút thêm một điếu. Điếu thứ hai cũng lụi tàn nằm cạnh điếu thứ nhất mới khiến con người ta nhẹ người. Vậy nên anh Quân đã rời bỏ chị rồi. Chị lại muốn em nằm xuống cùng anh ấy thì cũng đúng thôi. Không trách chị được. Lỗi là do em mà. Chị nói em là tình thứ hai của chị. Vậy cứ để em làm hết những gì có thể để bù đắp cho phần tình thứ nhất còn dang dở nhé. Trải qua một đêm giằng xé tâm can, Khiêm gần như là thức trắng. Anh không đến bên cạnh cô, ôm cô ngủ như ý định. Ngược lại, anh chỉ ngồi trên ghế sofa, nơi vừa xảy ra một trận hoan ái kịch liệt. Anh ngồi yên ở đó nhìn cô, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đang ngủ say, thật dịu dàng, thật ngoan ngoãn. Mặt trời ngoài cửa sổ đã nhô cao, ánh nắng không còn ấm áp vì đã gắt lên từ lâu rồi. Bên trong phòng không lắp điều hòa, khiến cho không khí càng thêm oi bức. Ly cựa mình vung vai ưỡn ngực chào buổi sáng như mọi ngày, cảm thấy thân thể mình mỏi nhừ. Một cuộn phim ngắn của tối qua bỗng ùa về trước mặt, khiến cô bừng tỉnh. Đình Khiêm. Cô bận ngồi dậy như nhớ hết mọi chuyện. Cái tên từ cửa miệng cô nhắc đến đầu tiên lại là Đình Khiêm. Nhìn dáng vẻ cô hốt hoảng gọi mình khiến Khiêm phì cười. Chị sao vậy? Em vẫn ở đây mà. Ly nhìn Khiêm sững sờ một lúc rồi lại nhìn vào thân thể mình, thấy quần áo đã chỉnh chu trở lại như ban đầu nên yên tâm thở phào một hơi. Hóa ra chỉ là mơ. Khiêm vẫn giữ nguyên ý cười đó rồi đi lại ngồi bên cạnh cô. Người anh cũng gần sát lại nhìn cô mê mẩn rồi tiếp lời. Chị nói chuyện gì mơ? Là đêm qua. Tiếc quá, đó là sự thật mất rồi. Cậu, bận quần áo. Em mặc vào cho chị đó, có sao không? Cậu nói thẳng thừng khiến cô đứng hình, im lặng. Khiêm lại nhoèn cười tươi hơn, một nụ cười không chất chứa ưu phiền hỉ nộ. Anh làm nũng sự mặt như đứa trẻ làm chó trước mặt cô. Chị Ly, em đói bụng. Đói thì mặc kệ cậu. Ly tung tràn lên mặt Khiêm rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm. Được một lúc tắm rửa xong cô mới sực nhớ. Ngày thường chị có ở một mình, mỗi lần tắm xong là cứ mình trần nhồng nhộng đi ra tủ quần áo. Hôm nay lại đột nhiên có người lạ, làm cô nhất thời quên mất. Nhìn quần áo đã ngổn ngang dưới đất ướt sũng mà cô thầm hận chính mình. Loay hoay một hồi cô cũng đành gõ cửa lên tiếng. Đình Khiêm, cậu có ngoài đó không? Khiêm đang ngồi trên sofa đọc vài trang báo mạng thì nghe cô gọi. Anh biết cô đang cần thứ gì vì trong nhà tắm vốn không có quần áo. Lúc cô đi vào cũng là tay không. Anh đặt điện thoại xuống một bên rồi thầm đắc ý đi lại phía tủ chọn ra một bộ đồ cầm tới bên cửa. Chị cần cái này à? Linh nghe vậy cũng hé cửa ra một khe hở nhỏ. Người lại nép gọn sang một bên góc khuất đằng sau rồi nhìn bộ quần áo đang ở trên tay Khiêm. Ờ, đưa nó cho tôi đi. Ở đây này. Khiêm chỉ ngón trỏ vào má mình ra hiệu cho cô phải hôn vào đó. Ly xủy một tiếng rồi xáo sắc liếc người đối diện muốn sẻ làm đôi. Cậu muốn ăn đấm à? Uầy, chị trở mặt nhanh thế. Tối qua còn dịu dàng như vậy mà bây giờ... Này, cậu có thôi đi không? Đưa quần áo cho tôi. Được rồi, đùa chị đấy. Đi mau đi em đưa chị ăn. Gần 30 phút sau cô mới chuẩn bị xong xuôi. Lúc xuống đến cổng thì cũng gần 9 giờ sáng. Cả hai bước bước ra ngoài, cô đang lúi húi khóa cửa thì những lời xì xầm ở đâu đó lại vọng vào tai. Trời ơi, mẹ nó vừa mới nhắm mắt là nó đã đưa trai về nhà rồi. Thiệt là hết nói nổi con gái hiện nay mà. Chúng nó quên hết những tục lệ cội nguồn. Chẳng lẽ nó không biết phải để tang 3 năm hay sao? Hay là vắng hơi trai lại không chịu được nên mới như vậy đây? Phải đó bà, nhưng mà nó là đứa hay nói móc méo lắm nên bà đừng có nói lung tung. Lúc mẹ nó còn sống nó còn ngổ ngáo với chúng ta được. Giờ mẹ nó chết rồi, bà mà nói nhiều thì liệu hồn với nó đấy. Ôi giời, tôi mà sợ nó á? Có sao tôi nói vậy thôi, chứ có bịa ra đâu mà sợ nó. Bà cũng khéo lo quá đi. Khiêm cũng như cô hoàn toàn có thể nghe thấy những lời canh nghiệt kia. Ly có vẻ chần chừ không quan tâm lắm. Nhưng những lời nói kia cứ không giảm mà được nước chảy thêm. Không thể yên lặng cho cô nhẫn nhục, Khiêm quay sang nhìn vào họ mà đôi mắt như tên đã lên cung. Mới sáng sớm, mấy người lại muốn lên đồn chơi hết rồi à? Bà hai đang nói luyên thuyên với những người còn lại thì nghe giọng thách thức của Khiêm. Bà cười hát ra một cái rồi vừa nói vừa điếc giọng điếc ngang. Nhìn dáng dấp mặt mày thì cũng bằng một thằng danh thôi, ra mặt hù dọa ai vậy? Chắc tao sợ mày à? Cần không, tôi không ngại dùng một cú điện thoại để đưa hết mấy người lên đồn uống trà đâu. Mày dám? Thì cứ thử đi. Khiêm cầm điện thoại đưa lên cao, miệng cười một nửa thách thức trở lại. Bà Hai giận dữ muốn chửi anh thêm một trận cho hả hê, thì đã bị mấy người ở kế bên kéo lại nó nhỏ. Thôi, thôi đi bà Hai, nhìn cách ăn mặc của nó chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Bà đừng có đùa với lửa, tụi tôi không dám đâu. Có xui, có dâu, có cháu hết rồi, tôi không muốn lên đồn uống trà cho con cháu nó cười đâu. Sao bà nhát vậy? Bọn nó mà làm được gì? Tôi đây cứ thách đấy, muốn bắt cũng cần tôi phạm tội chứ. Bà nói coi từ nãy đến giờ tôi đã phạm tội gì mà đi hù. Khóa cửa xong, Ly đã nghe hết vợ kịch nãy giờ hai bên đã đối chất. Cô ôm Dung nhét chìa khóa vào túi sách, quay sang nhìn mấy bạn tám kia, nhún vai một cái rồi nhàn nhã nói. Quấy rối, xâm phạm đời tư của người khác, cố ý xúc phạm và lăng bà. Những tội danh này, nếu cấu thành tội, thì cũng đủ cho bà bóc lịnh vài tháng đến vài năm. Bà cần tôi nói ra lai lịch của cậu ta không? Tóm lại mới sáng sớm, tôi cũng không muốn gây chuyện với mấy người. Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe bất kỳ một ai xen vào chuyện của tôi, thì không cần cậu ta, chính tôi sẽ khiến cho mấy người im lặng. Khiêm nhìn biểu hiện này của cô mà thầm hài lòng. Một cô gái với vẻ ngoài đầy gai góc, vỏ bọc cũng dày như chiến giáp. Bất kỳ một loại binh khí nào cũng không lay động tổn hại được nó. Quả đúng là khác biệt. Ly nói xong, liền kéo tay anh đi khỏi đó. Khiêm cũng đưa cô đi ăn sáng như đã định. Suốt dọc đường đi, chắc tâm trạng đã bị họ làm cho mất hứng, nên cô không nói lời nào. Vào một quán ăn tầm trung, ăn vài miếng bò bít tết, cô lại buồn bã không muốn ăn thêm. Sao chị ăn ít vậy, không hợp khẩu vị à? Không phải, tại tôi cảm thấy không đói. Vậy để em đưa chị đi làm. Cậu không ăn nữa à? Chị không ăn nổi thì em sao lại ăn nổi chứ, để em đưa chị đi. Dạo này cô cứ cảm thấy Khiêm rất lạ, rất vui vẻ và nhiệt tình với cô. Lời ăn tiếng nói, thậm chí cử chỉ hành động cũng đặc biệt dịu dàng, làm lòng cô thoáng chút dao động lạ thường. Giờ này cũng đã muộn giờ làm rồi, cũng may hôm nay là đầu tuần, ít khách đi mua sắm, nên chắc cô đi trễ cũng không sao. Vừa lên quầy, cô đã thấy nhân viên tự phân chia công việc, còn giúp cô sắp xếp lại hàng hóa hết rồi. Cô nghĩ họ biết tự giác nên cũng vui trong lòng. Chỉ là khi gọi cho cấp trên báo lý do đến trễ, thì mới biết đã có điều khác thường xảy ra. Tôi là Nhã Ly, quản lý của quầy số 128 tại tòa nhà 30A. Hôm nay tôi đi trễ 46 phút vì... Mới sáng sớm, đã có một thông báo của cô về việc xin đi trễ 1 giờ đồng hồ rồi mà. Nghe vậy, cô liền ngạc nhiên. Không, rõ ràng sáng đến giờ tôi không có xin gì hết mà. Dù vậy, nhưng cấp trên vẫn cứ quả quyết. Tóm lại là cô đã xin phép rồi, nên 46 phút đó sẽ không bị tính vào mức trừ lương. Nhớ lần sau đừng đi trễ nữa là được rồi. Chúc cô một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ nhé. Đối phương đã cúp máy, Ly còn mải nhìn vào màn hình điện thoại, cau mày đăm chiêu. Rõ ràng là mình không xin mà. Là ai chứ? Không lẽ là... Một cái tên bỗng lóe lên trong đầu rồi lại bị cô gạt phăng đi. Nhớ đến chuyện tối qua cô lại lắc đầu thêm vài cái. Chắc có lẽ cô bị ma ám rồi nên mới làm chuyện điên rồ như vậy. Cuối cùng cô cũng cất điện thoại vào túi sách rồi đặt vào tủ đồ cá nhân. Sau khi đưa cô đi làm, Khiêm cũng chạy thẳng đến công ty. Bộ quần áo được anh diện hai ngày liên tiếp khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Người khác thì không sao, nhưng đối với một người luôn cần sự chỉn chu như anh thì đúng là rất lạ lùng. Khiêm, em chờ chị chút. Vừa bước ra thang máy vẫn chưa vào phòng làm việc thì Mỹ Phương cũng gọi anh từ phía sau. Khiêm quay người lại nhìn rồi nghiêm mặt. Chị gọi em à? Thì chứ ai? Có chuyện gì vậy? Mỹ Phương nhìn Khiêm một loạt từ trên xuống dưới rồi nhoẻn cười đắc chí. Nhìn em như vậy thì xem ra chị thắng cược rồi. Nhìn mặt em tỉnh xuân như mộng, vậy mà chị thua làm sao được? Ở nơi công cộng mà Mỹ Phương lại cười nói vô tư chuyện thầm bí cá nhân khiến anh không vui hỏi lại. Chị đang nói cái gì vậy? Thì chẳng phải đêm qua em cùng. Vào trong rồi nói chuyện. Khiêm lạnh giọng ra lệnh rồi mở cửa đi vào trong. Nhìn phản ứng này của anh, Phương cũng biết mình hớ hênh. Cô nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng thi thoảng lại liếc mắt sang phía mình nên liền vội đi vào trong theo. Nói mau đi, rốt cuộc chị muốn nói gì? Cô vừa vào tới là Khiêm đã hỏi ngay, không đợi cô kịp ngồi xuống. Phương nhìn gương mặt không góc chết nhưng lạnh như băng của em trai mình rồi thầm tặc lưỡi. Cái thằng này, đã yêu vào rồi mà vẫn không sửa đổi được một chút tính tình vậy. Này, nói chị nghe xem, đêm qua em đã ở chỗ của con bé Ly đúng không? Chị hỏi làm gì? Chị hỏi cho biết thôi, nói chị nghe xem, có phải không? Chuyện này không liên quan đến chị, em còn nhiều việc lắm, chị đi ra ngoài đi. Phải ha, Em trai tôi nay còn phải lo chính vụ cho xong, để còn thời gian đi gặp cô tình nhân bé bỏng nữa chứ. Chị có thôi đi không? Mới sáng sớm em không muốn cãi nhau với chị đâu. Phương chủ yếu là muốn chọc giận đứa em trai này, cho nên nhìn nét mặt này của Khiêm khiến cô hài lòng cười tươi hơn. Thôi được rồi, chị đây không dám trêu mày nữa. Mà này, tối qua mẹ bà chị đã cá cược rồi. Mẹ đoán tối qua em do bận việc ở công ty nên mới không về nhà được. Còn chị thì chắc chắn em đã ở cùng con bé Ly nên không về nhà. Nếu ai thắng thì sẽ được người thua thực hiện một nguyện vọng. Mà nhìn em thẹn thùng như vậy là chị thắng rồi nhé. Để chị nghĩ xem nên có nguyện vọng gì để xin mẹ đây. Khiêm vốn không muốn nghe Phương luyên thuyên, nhưng nghe đến đây lại khiến anh suy nghĩ sâu xa hơn. Dường như những toàn tính trong đầu anh đã thêm một chuyện mà Phương vừa kể khiến nó đi đúng đường dây. Im lặng một hồi suy nghĩ kỹ hơn, cuối cùng Khiêm cũng nói. Vậy thì thật không may, lần này là mẹ thắng rồi. Cái gì? Là thật sao? Không tin, chị có thể đi hỏi chị Ly. Dù Phương có chút không phục nhưng vẫn hiểu được một chút đạo lý. Thôi đi, em đừng có mà dụ chị. Không lẽ chị đi hỏi đêm qua Khiêm nó có tới chỗ em không? Hỏi tối qua hai đứa ở cùng nhau không à? Chẳng lẽ nó sẽ chịu nói thật với chị? Thôi bỏ đi, thua thì thua vậy. Quân tử có chơi có chịu. Vậy thì tốt. Chị đi hỏi mẹ muốn làm gì rồi chị thực hiện luôn đi. Nhưng vậy chẳng phải chị đỡ phải đau đầu suy nghĩ nên yêu cầu mẹ làm gì hay sao? Xong chuyện rồi đó, chị đi ra ngoài đi. Nói chuyện với em đúng là không có chút kích thích nào hết. Thôi chị đi đây, cảm ơn lòng tốt của em đã cho chị thua cuộc. Cánh cửa phòng làm việc sau đó cũng mở ra rồi lập tức đóng lại. Khiêm chắp tay chống cằm rồi nhìn xoáy sâu vào đó bất đắc dĩ. Dường như anh biết bà Dung sẽ có ước muốn gì nên mới cố tình để bà thắng. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho kế hoạch của anh hơn. Hôm qua Khiêm phải sắp xếp công việc thật nhanh để có thể tranh thủ đi đón cô sau khi tiếp khách hàng. Rất nhiều việc anh chưa kịp làm cũng đành gác lại đó đợi hôm nay giải quyết. Chính vì vậy mà trên bàn anh bây giờ là một núi hồ sơ chưa kịp đọc, càng chưa kịp duyệt. Giờ này mọi người đã nghỉ trưa hết rồi mà anh vẫn còn gặm phụi phê duyệt quên mất cả thời gian. Khiêm, sao từ sáng đến giờ cậu không chịu điện thoại cho tôi? Vĩnh Ninh đã đến từ khi nào? Khiêm lo tập trung làm việc đến nỗi có khách vào cũng không hay. Nghe được giọng Ninh, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Linh đã ngồi xuống ghế sofa đối diện anh mất rồi. Gọi cậu làm gì? Còn làm gì? Cậu định tính chuyện bên phía cảnh sát kia thế nào đây? Gia đình tôi vẫn có mối quan hệ với cảnh sát trưởng rất tốt. Cậu yên tâm đi. Nếu cô ta còn làm gì gây bất lợi cho cậu, tôi sẽ đứng ra giúp cậu, không phải nhận gáo nước dơ này. Không cần đâu, cậu không cần làm gì hết. Sao lại không? À quên nữa, tôi còn sắp xếp cho cậu một người rất thú vị. Vào đi. Nói xong, Ninh liền to tiếng gọi ai đó từ bên ngoài. Ngay sau đó là một cô gái xinh tươi mơn mờn. Cô gái này dáng dấp thanh mảnh, số đo bạc bồng cũng hoàn toàn được phô bày ra gần hết với bộ váy công sở bó sát. Kèm theo đó là áo vest nữ phòng rộng khoác bên ngoài. Nhìn cách trang điểm của cô ta rất hiện đại, mái tóc cũng được nhuộm nâu và uốn xoăn phần đuôi bồng bềnh. Ninh phẩy tay ra hiệu cho cô ta đến trước mặt Khiêm. Thoạt nhìn cô ta không có chút ác ý nào vì gương mặt cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến đối phương phải có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt. Ngoại trừ người đàn ông có hàn khí tỏa ra khắp người kia. Giới thiệu với cậu, đây là Nhã Tình, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng đã có bề dày kinh nghiệm không thể chê vào đâu được. Em ấy mới tốt nghiệp trường hàng đầu ở Mỹ về đây. Tôi nghe nói cô Diễm Quỳnh trợ lý riêng của cậu vừa không may qua đời rồi. Tôi sợ cậu một mình gánh vác không hết công việc nên mới cố tình đưa Nhã Tình qua đây chào hỏi cậu. Sau này Nhã Tình sẽ làm trợ lý riêng cho cậu đấy. Cậu thấy sao hả? Nhã Tình, mau chào hỏi Khiêm Tổng đi em. Cô gái có tên Nhã Tình kia điệu bộ nhẹ nhàng, cử chỉ thướt tha, tiến đến gần Khiêm hơn chào hỏi. Dạ chào Khiêm Tổng, em là Nhã Tình, em rất hân hạnh được làm việc cho anh. Khiêm từ đầu đến cuối không nhìn Nhã Tình lấy một lần. Anh không nhìn Vĩnh Ninh thì lại cúi mặt phê duyệt hồ sơ. Đến việc cô ta có diện mạo thế nào anh cũng không biết. Vĩnh Ninh, tôi cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng món quà này lớn quá, thứ lỗi tôi không thể nhận. Cậu mang về giúp tôi đi. Ý Ninh đã quyết nên Khiêm có nói thì cũng vậy. Hẳn biết Khiêm hiếm khi nào mà từ chối ý tốt của mình nên mới dám đưa người đến mà không báo trước như thế. Hắn cũng sớm biết Khiêm sẽ không nhận nên bèn đứng dậy, đồng thời cũng cho hai tay vào túi quần. Không sao đâu, là người nhà thôi nên cậu cứ yên tâm giao việc cho Nhã Tình. Bây giờ không quen thì mấy hôm nữa sẽ quen. Thôi, tôi bận chút việc rồi, tôi đi đây. cậu nhớ đừng phụ tâm ý của tôi đấy. Dứt câu, Ninh liền bỏ đi ra ngoài. Lúc đi ngang Nhã Tình, hắn còn lén nháy mắt với cô một cái rồi mới chịu rời đi khỏi. Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Khiêm và Tình. Khiêm không quan tâm gì đến mấy mà vẫn miệt mài làm việc. Còn Nhã Tình đứng đó yên lặng nhìn anh một hồi rồi mới lên tiếng. Khiêm Tổng à, anh không có việc gì giao cho tôi sao? Tôi đâu có muốn cô. Anh Ninh cũng đưa tôi đến đây rồi, chẳng lẽ anh lại đuổi tôi quay về? Dù gì tôi cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp nên muốn học hỏi thêm chút kinh nghiệm thôi. Nếu như một tâm nguyện nhỏ này mà Khiêm Tổng cũng muốn keo kiệt với một người nhỏ bé như em thì em sẽ tủi thân chết mất. Nhã Tình vừa nói mà giọng điệu cũng nghẹn ngào sắp khóc, khiến Khiêm dừng đôi tay đang lật hồ sơ kia. Cơ hội thì ở đầy ngoài kia, cô vẫn còn được may mắn hơn hàng nghìn người khác rồi, nên đừng ra vẻ mình đáng thương ở đây. Nhưng mà cô nói không sai, dù gì cô cũng là do Vĩnh Ninh đưa tới, ít nhiều gì tôi cũng nên nể mặt một chút. Có điều tôi không bao giờ trọng dụng người không có năng lực. Lúc nãy Vĩnh Ninh có nói cô rất tài giỏi, vậy nên... Khiêm hất cằm rồi đẩy sấp tài liệu lẫn hồ sơ trên bàn về phía cô, sau đó thong thả đan hai bàn tay vào nhau nói. Đây, toàn bộ là tài liệu mật của công ty. Vốn dĩ là do trợ lý riêng của tôi duyệt nội dung qua trước rồi mới tới chỗ tôi. Vừa hai cô đến thì cũng nên giải quyết mớ rắc rối này giúp tôi rồi. Trong ngày hôm nay, cô phải nghiên cứu cho kỹ nội dung bên trong đó. Cái nào có lợi hay bất lợi cho chúng ta, cô đều phải nêu rõ ra cho tôi. Vậy cô Nhã Tình đây, có thấy khó khăn gì không? Tôi cho phép cô có ý kiến đây. Nhã Tình nhìn mớ hồ sơ ngổn ngang trên bàn làm việc mà khẽ nuốt nước bọt ngao ngán, nhưng đã lường trước được việc Đình Khiêm sẽ làm khó. Rất nhanh chóng cô đã lấy lại được tinh thần, đi đến thu xếp nó lại cho gọn gàng rồi ôm vào người. Đây là nhiệm vụ đầu tiên Khiêm Tổng giao cho em, thì làm sao em có ý kiến gì chứ? Em tin anh có hướng đào tạo kiến thức lẫn kinh nghiệm của em trở nên tốt hơn, nên là em rất vui vì được anh giao việc. Cái bàn ngoài phòng anh là dành cho trợ lý riêng đúng không? Vậy em không phiền anh nữa, em đi ra ngoài tranh thủ làm việc đây. Nhã Tình quay lưng đi, vừa thoát khỏi tầm nhìn của anh, khuôn mặt cô ta cũng nổi nét huyền bí. Khiêm mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Anh biết Ninh muốn dùng Nhã Tình nhằm khống chế tình cảm giữa mình và Ly. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần anh không muốn thì ai có thể ra tay cản ngăn. Nhắm mắt ngơi nghỉ chốc lát, anh lại thấy hình bóng của Ly như đang hiện ra trước mặt. Đôi mày hơi trau lại, nét mặt thoáng chốc bi thương khôn xiết, rồi cầm điện thoại trên bàn, nhấn vào dãy số của cô. Một cuộc, hai cuộc cô cũng không bắt máy. Chắc là cô đang làm việc nên mới không nghe thấy tiếng điện thoại. Trên màn hình điện thoại của anh liền chuyển sang tệp tin nhắn. Sau đó là một vài con chữ mang theo nỗi nhớ nhung khó tả, yêu thương nuông chiều khó nói. Trưa nay em nhớ chị, tối em đến đón chị nhé. Tin nhắn được gửi đi trong 2 giây, sau đó màn hình lại quay về chính diện, nơi có khuôn mặt nghiêng của một cô gái. Khuôn mặt đó không ai khác, chính là Ly. Ngón tay cái khẽ vuốt ve lên màn hình mà tưởng chừng như đang được chạm vào da thịt thật sự. Anh cảm thấy nó mềm mại, man mát mà tâm tư quá đỗi dễ chịu. Buổi tối như đã hẹn, anh lái xe đến trước tòa thương mại sau khi đã về nhà tắm rửa rồi đợi Ly xuống. Ở công ty, Nhã Tình vẫn còn bù đầu rối tóc với đống hồ sơ kia. Lúc đi ngang qua thậm chí còn không có thời gian để ý đến nữa. Chị Ly, em ở bên này. Nhã Ly vừa đi ra đến cửa, đầu còn xoay đông xoay tây cho bớt mỏi thì đã nghe giọng của Khiêm. Cô nhìn qua có đôi chút bất ngờ rồi cũng trầm trọng đi qua. Lúc này cô mới phát hiện ra, hình như dạo gần đây, tần số anh và cô gặp nhau, gần nhau đã bắt đầu dày đặc hơn trước rất nhiều. Chờ tôi lâu rồi à? Không lâu, mà sao điện thoại của chị em gọi không được vậy? Nghe vậy cô mới sực nhớ đến điện thoại, lúc sáng cô đã để vào túi rồi mà cất luôn đến bây giờ. Lúc này lấy ra xem mới hay nó đã tắt ngủm từ lúc nào rồi. Điện thoại tôi hết pin rồi. Không sao, chị lên xe đi, em đưa chị đi ăn chút gì đó. Khuya rồi, giờ này còn ai bán gì ngon đâu. Thôi, tôi mệt quá, tôi muốn về nhà. Bụng đói mà đi ngủ thì không ổn đâu. Em biết chỗ này có bán đồ ăn cũng được lắm, để em đưa chị đi ăn. Không đợi cô đồng ý, anh trực tiếp mở cửa xe rồi nhấn cô ngồi vào đó. Lát sau, xe đã dừng lại trước một quán ăn đêm, không lớn cũng chẳng nhỏ. Quán này nằm trên một con đường lớn, đông đúc xe cộ qua lại ngày đêm. Vậy nên hầu như đều mở cửa sáng đêm không đóng. Vừa gọi đồ ăn ra xong, cả hai mới vừa ăn được một nửa thì điện thoại của anh lại reo. Anh nhìn qua nó thì thấy dãy số lạ. Để không làm mất hứng khi ăn, Anh nhấn im lặng không nhấc máy. Nhưng hết cuộc này nó lại hiện lên cuộc khác. Ly thấy vậy liền thúc. Cậu nghe đi xem ai gọi. Nửa đêm mà gọi liền liền như thế thì không khéo lại có chuyện gấp đó. Ly nói vậy anh mới cầm điện thoại nhấn nút nghe. Anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng lại giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt. Khiêm Tổng, em đói quá. Có lẽ từ lúc đến đây tới giờ em chưa rời khỏi cái ghế làm việc này nên em... Nhã Tình. Dạ đúng rồi, là em. Anh có thể giúp em mua một phần thức ăn không? Em thực sự rất đói. Đói thì tự đi mà mua. Em bây giờ ngồi còn không vững, tay chân của em run lên hết rồi. Là vì quá đói đó Khiêm Tổng. Không lẽ anh muốn công ty anh vừa nhận nhân viên mới thì lại xảy ra án mạng sao? Xin anh đó, mua giúp em một phần thức ăn đi, gì cũng được. Lát nữa tôi đến, đây là vì nể mặt Vĩnh Ninh, tốt nhất cô đừng có dở trò. Dạ được Khiêm Tổng, em đợi anh đó. Vừa cúp máy để sang một bên, anh lại nhìn sang Ly dò xét. Thật ra Ly đã nghe hết cuộc trò chuyện kia, vốn không muốn quan tâm, nhưng nó cứ lọt vào tai khiến cô khó chịu. Ít nhất cô cũng đoán được nội dung của đoạn hội thoại đó nên có chút không vui. Cô vẫn ghì mặt ăn cho xong phần của mình nhưng lại cảm thấy sự im lặng của Khiêm là quá đáng nên bèn lên tiếng. Sao vậy? Bạn gái gọi nên nóng ruột à? Không, là nhân viên thôi. Ừ, nếu cậu có việc thì đi trước đi. Chỗ này cũng gần nhà tôi bắt xe đi được mà. Chị ăn xong đi, em đưa chị về, khuya rồi. Thôi, tôi không cần. Lỡ như bạn gái cậu giận thì khó dỗ đấy. Chị giận mới khó dỗ. Khiêm không nghĩ là cô đang thấy ghen, chính bản thân Ly cũng không nhận ra điều đó, nên trong lời nói có chút đai nghiến cũng không ai biết. Có điều Khiêm lại nhẫn nại, anh vẫn dịu dàng đối đáp, chứ không vì vài lời khiêu khích mà nổi nóng. Thấy cô im lặng không nói gì nữa, đôi mắt thoáng chút buồn khiến anh bận tâm. Dô tờ khăn giấy ở trên bàn, sau đó lau trên khóe môi cô, cử chỉ luôn nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi môi cũng mỉm cười nói với cô. Chị không cần phải ghen đâu, cô ta chỉ là nhân viên. Không may hôm nay bị em giao cho nhiều việc quá, nên là ngay cả đi vệ sinh cũng không có thời gian. Bây giờ đói lả rồi nên mới cầu cứu em thôi. Nhân viên đói bụng thì người làm sếp như cậu phải lo sao? Em không cần lo, nhưng mà công ty có quy định không ai được phép vào nội bộ ngoại trừ người có thẻ ra vào. Bảo vệ lại không được phép rời vị trí làm việc. Cô ta cũng không thể tự mình đi xuống đó để lấy. Cho nên bất đắc dĩ em mới nhận lời cô ta. Hơn nữa cũng là nể mặt bạn mình. Có điều đây là lần đầu xem như lần cuối. Em sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai đâu. Chị đừng lo. Khiêm chịu bộc bạch hết với cô nên trong lòng cũng đã dịu lại cơn tức giận. Có điều nhớ ra mấy lời anh nói lúc nãy nên gác đũa nghiêm mặt hỏi lại. Lúc nãy cậu nói ai ghen? Tôi ghen làm gì? Sao lại phải ghen? Là vậy sao? Chứ là sao nữa? Thôi, lo ăn đi rồi về, tôi mệt rồi. Ồ, sau khi đưa Ly về nhà, nhìn cô vào trong cẩn thận, anh mới quay xe đến công ty. Lên đến bàn làm việc của trợ lý, đã thấy Nhã Tình ngồi gục đầu trên đó. Có lẽ do mệt quá hoặc chờ lâu nên mệt mỏi ngủ mất rồi. Khiêm đi tới không thấy chút thương xót, ném phần hamburger lên trước mặt cô. Cú ném làm cái bánh xẹt qua mặt khiến cô giật mình ngồi dậy. Ờ, Khiêm Tổng, anh đến rồi hả? Ánh mắt anh nhìn ra hướng cửa sổ sau lưng ả, lời nói cũng không thể nào lạnh lùng hơn. Ăn đi, việc hôm nay tôi giao cô vẫn phải làm xong. Trước khi tôi đến văn phòng thì đống hồ sơ này phải chỉnh chu trên bàn làm việc của tôi. Tất nhiên bây giờ cô có thể về, nhưng đừng bao giờ tới nữa. Nói nãy giờ đến phút cuối, anh vẫn là muốn thuận nước đuổi ả đi. Ả thầm biết như vậy nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ sợ sệt. Không không, em làm mà. Em được sự gửi gắm vào đây nên không thể vì chút khó khăn mà bỏ ngang được. Không sao đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở lại đây làm đến khi xong hết thì thôi. Sáng mai trước khi anh tới, em sẽ để nó ngăn nắp ở trên bàn của anh. Tốt nhất, cô nói được, làm được đi. Khiêm không đợi lâu mà quay lưng đi ngay. Đằng sau anh, nơi khe rãnh giữa đống hồ sơ lộn xộn, nơi chỉ có duy nhất một ánh đèn đủ để sáng mỗi chỗ đó. Đôi mắt Nhã Tình đã long lên. Lát sau nó lại trở về nét cong cong như đang cười. Rồi em cũng sẽ kéo anh ra khỏi cái bà cô già kia thôi. Đúng là cô ta có mục đích mới gần gũi Đình Khiêm. Tính ra cô ta cũng rất chịu khó. Đêm qua gần như là thức trắng, vậy mà mới sáng sớm đã tươi tỉnh trở lại. Còn có hứng thú mang sẵn một tách cà phê nóng đặt trên bàn chờ anh. Xong rồi. À không những ném tất cả hồ sơ xếp thành một góc, còn sắp xếp lại mớ vật dụng trên bàn của anh cho gọn ghẽ. Sau đó, còn đặt bảo vệ mang tới một cái cây kiểng đủ nhỏ để trưng trên góc mặt bàn kia. Mọi thứ đã xong, ả mới phủi tay tự cảm thán. Lúc sau, Khiêm vừa vào phòng, đã phải đứng thừ ở cửa vài giây. Bên trong phòng làm việc kín đáo hôm nay lại thoang thoảng mùi hương lạ. Mùi không quá thơm tho, nhưng mà nó dịu nhẹ làm người ta dễ chịu. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng anh cũng để tâm đến chậu cây cảnh nho nhỏ ở trên đầu bàn mình. Trong khoảng không gian ngập màu xám đen trắng này, thì màu xanh tươi tắn của cây lá lại khiến chính nó làm điểm nhấn mắt mắt. Ngồi vào bàn làm việc, nhìn tách cà phê nhỏ đang đậy nắp kia, khiến anh thoáng cau mày. Là cô ta. Nhất thời, anh chỉ nghĩ rằng người có thể làm mấy việc lặt vặt thế này, duy chỉ có Nhã Tình. Có điều anh không muốn nổi giận, cũng chẳng thấy nổi giận. Đẩy tách cà phê sang một bên, anh lại tiếp tục công việc mà không mang đến mấy điều tốt mà ả đã chuẩn bị sẵn. Kiểm tra thành quả lao động của ả qua một lượt, anh cũng phải thầm gật đầu. Không ngờ hiệu suất làm việc của cô ta quả đúng không tệ. Còn rảnh rỗi thời gian để làm mấy thứ vớ vẩn này, thì có lẽ lượng công việc anh giao không đủ nhiều rồi. Gấp hồ sơ đã phê duyệt qua một bên, vẫn chưa kịp nghỉ mắt một chút, thì Nhã Tình đã gõ cửa đi vào trong. Ả đặt xuống trước mặt anh định làm việc trong hôm nay. Khiêm Tổng, đây là lịch trình của anh hôm nay. Anh xem qua giúp em xem còn thiếu sót gì không? Nếu có, em sẽ đi sửa ngay lại cho anh. Khiêm Tổng nhìn Ả cũng chẳng cần đáp lời. Anh trực tiếp xem qua rồi tìm những thiếu sót. Còn Ả có được chút rảnh rỗi là nhìn đông ngó tây, thấy chậu cây cảnh vẫn còn yên vị ở chỗ cũ, nên cũng nghĩ anh đã thích nó. Nhưng nhìn qua tách cà phê, Ả lại hỏi. Khiêm Tổng, anh không uống cà phê à? Hay là không hợp khẩu vị của anh? Ngày mai em sẽ rút kinh nghiệm. Khiêm đặt bút ký duyệt vào dưới phần nên ký vừa nhếch môi. Cô chỉ cần nhớ tôi thuê nhân viên đến để làm việc, tôi không thuê tạp vụ. Đây không phải tạp vụ, đây là công việc mỗi sáng trợ lý riêng nên làm. Anh nghĩ xem, giúp sếp của mình tạo được một môi trường thoải mái dễ chịu, thì đương nhiên công việc sẽ được trôi chảy hơn, đạt hiệu suất hơn. Không có mấy thứ này, tôi vẫn làm tốt được. Cô đừng nghĩ là mình hay. Nhưng mà... Ra ngoài làm việc đi, sau này mấy việc này cô đừng nhúng tay vào, trừ khi có ý của tôi. Dù muốn nói thêm vài câu, nhưng anh đã đưa lịch trình lại cho Ả. Có chút tiếc nuối, và rồi Ả cũng rủ mặt lý nhí. Dạ Khiêm Tổng, sau này em sẽ chú ý hơn. Phải rồi, từ hôm qua tới giờ em vẫn chưa tắm rửa thay đồ. Anh có thể cho em xin nghỉ 3 tiếng để về nhà không? Dù gì con gái qua đêm lại, cứ mặc mãi một bộ quần áo thế này thì không hay lắm. 2 tiếng. 2 tiếng e là giờ này đang trong giờ cao điểm mà Khiêm Tổng. Không kịp thì ở nhà không cần tới nữa. Nghe vậy Ả liền gật đầu lia lịa. Được được, em đi ngay đây à? Nói rồi Ả cũng phóng nhanh ra ngoài để tiết kiệm từng giây từng phút. Có điều Ả không về nhà mình như đã nói mà lại bắt taxi đến trung tâm thương mại. Dường như Ả cũng thông thuộc nơi này lắm. Vậy nên vừa xuống xe là Ả đã chạy ngay lên tầng chuyên về thời trang rồi chọn cho mình một bộ quần áo mới. Sau đó trực tiếp thay vào luôn. Nhìn mình qua gương cảm thấy đã đủ chỉnh chu. Ả tô thêm tí son cho sắc rồi đi lên tầng chuyên về nước hoa. Đi tới đi lui vài vòng, Ả lại chọn vào quầy của Nhã Ly. Xin chào quý khách, không biết tiểu thư muốn tìm loại nước hoa nào ạ? Một nhân viên thấy khách đầu tiên trong ngày bước vào nên niềm nở đi ra cúi đầu chào. Nhã Tình lại lia mắt vào mấy kệ nước hoa phía sau nhân viên, rồi thấy mục tiêu nên bèn đi tới. Tôi muốn mua một chai nước hoa để tặng, nhưng mà anh ấy rất khó tính. Cho nên tôi đang muốn mua một loại dùng thử, nhưng mà phải là loại có giới hạn, tốt nhất là chỉ có một thì càng tốt. Dạ tiểu thư, về ý muốn của cô thì chúng tôi sẽ nhờ chị chủ quản ra để tư vấn về những mẫu mã và nhãn hàng có phiên bản giới hạn ạ. Phiền tiểu thư đợi một chút. Được. Lát sau Ly đi tới, cô không mấy lạ với nhiều khách như Tình nên niềm nở. Tôi là Nhã Ly, rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư. Không biết người cô muốn tặng nước hoa có tính cách như thế nào để tôi có thể dễ dàng tư vấn cho cô. Nhã Tình nhìn cô qua một lượt từ trên xuống dưới rồi nhoẻn miệng cười. Anh ấy rất soái ca, có thể nói là đẹp trai thứ hai thì không ai thứ nhất, hơn nữa lại tài giỏi thông minh. Tuy còn trẻ nhưng mà thông thiên văn dưới tường địa lý. Có điều anh ấy lạnh lùng ít nói, đặc biệt luôn luôn có yêu cầu gắt gao với công việc và cả những người xung quanh. Cô xem người như vậy thì nên chọn nước hoa nào đây? Anh người yêu mà lại có cô bạn gái hiểu tính tình đến từng chi tiết như vậy nhỉ? Người yêu cô đúng là quá có phước luôn rồi. Nếu người đàn ông có tính tình mang xu hướng nội tâm như vậy mà lại muốn phiên bản giới hạn nữa, Thì ở đây, tôi có Dior, hay còn gọi là Christian Dior. Đây là dòng nước hoa bán chạy nhất trên thế giới, vì nó mang mùi hương của hoa Pháp cực kỳ nam tính và sang trọng. Mới đây, Dior còn có cho ra một phiên bản dùng thử và phiên bản giới hạn. Đây cô xem, tuyếp này là mẫu dùng thử, chỉ 15 mil. Giá hiện thành là 520 đô, cô có thể tham khảo xem qua thử. Nhã Tình không nghĩ gì nhiều, liền nhận lấy tuyếp nước hoa nhỏ kia, ngửi sơ qua một cái rồi quyết định luôn. Tôi lấy cái này, gói lại cẩn thận giúp tôi. Dạ được, phiền cô đợi một chút nhé. Nhã Ly nhận lại tuyếp nước hoa rồi đi đến quầy gói quà lại. Cô còn cẩn thận tự tay thắt một cái nơ màu đen huyền bí để tạo lên điểm nhấn. Của cô xong rồi đây. Ừ, đẹp đấy. Nhã Tình đặt vài tờ tiền lên quầy, nói khỏi thối rồi bỏ đi mất. Lúc ả đến công ty thì còn hơn 20 phút mới hết thời gian 2 tiếng mà Khiêm đã quy định. Vừa vào phòng anh, ả đã mỉm cười cúi đầu. Em không đi trễ nhé Khiêm Tổng, đi trễ thì anh đuổi, vậy em đi sớm anh có thưởng không? Thấy Đình Khiêm vẫn ngồi im lặng không mảy may để ý mấy lời này của ả, ả cũng không có hững bỡn cợt nhiều nên liền vào thẳng vấn đề. Ả lấy trong túi xách ra một tuyếp nước hoa rồi đưa đến trước mặt Khiêm. Khiêm Tổng, theo lễ nghĩa cần có thì em cũng nên mua chút gì đó gọi là quà gặp mặt với anh. Anh xem, lúc nãy em có ghé qua cửa hàng nước hoa nên đã tận tay chọn cho anh một mùi hương đặc biệt. Anh dùng thử xem có hợp với anh không? Nếu hợp, em sẽ lập tức mua ngay một chai để tặng cho anh. Quan hệ của chúng ta không nhất thiết phải có quà gặp mặt. Tôi cần người, cô cần việc. Đó là thời thế thuận đường thì giúp nhau. Còn những việc khác không cần cô làm lố. Tôi sẽ nghĩ cô đang quyến rũ tôi đấy. Nghe vậy, ả liền giận mình trố mắt. Không không, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ thật sự là muốn tặng quà gặp mặt cho anh thôi mà. Anh xem này, em rất có thành ý đó. Nói là làm, ả mở nắp ra xịt lấy xịt để lên người Khiêm. Cho dù anh có né tránh thì cũng không tránh khỏi những tia nước hoa bắn lên người. Cô đang làm cái gì vậy? Khiêm Tổng, anh thấy sao? Mùi hương này có được không? Cô cút ra ngoài cho tôi. Ờ, Khiêm Tổng, anh... Cút! Khiêm hét lên lớn tiếng tức giận, khiến ả hốt hoảng đặt tuyếp nước hoa lên bàn rồi chạy ngay ra ngoài. Dù bên trong ả đã sợ đến xanh mặt, nhưng vừa ra khỏi cửa thì lập tức ý cười lại rộ trên môi. Vừa ngồi vào bàn làm việc, ả đã vội nhắn tin cho đối phương. Ninh thiếu gia, đại công cáo thành, chắc sắp có kịch hay lắm cho mẹ xem. Tôi thấy Khiêm Tổng cũng lược đó. Nếu tôi định phim giả tình thật thì anh tính sao đây? Ok chứ? Tin nhắn vừa báo gửi thành công, chỉ hơn 2 phút sau, tin nhắn hồi đáp đã nhắn trở lại. Cô đánh đuổi bà chị già kia ra khỏi cậu ta thì hãy nói. Đọc xong, ả cười khinh khinh rồi tiếp tục nhắn. Yên tâm, đại công sẽ cáo thành. Vừa xong, ả liền đặt điện thoại lại vào hậu tủ, sau đó lại vùi đầu vào công việc. Tối đến, Khiêm vẫn đứng đợi Ly ở cổng tòa thương mại. Chiếc áo vét còn đồng mùi nước hoa ban sáng đã bị anh cởi bỏ ra dãy ghế sau. Bây giờ ngửi lại trên áo sơ mi xanh đen vẫn còn lưu lại mùi. Nhưng không còn cách nào khác, thôi thì mặc kệ vậy. Cậu lại chờ cô Ly à? Chú bảo vệ thấy anh đã đứng đó đợi lâu nhưng mà không thấy ai ra cùng nên liền hỏi. Khiêm cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Đúng rồi chú. Cô Ly không nói với cậu à? Hôm nay tôi thấy cô ấy về từ lúc chiều tối rồi. Mờ đất là cô ấy đi khỏi đây, đến giờ vẫn chưa quay lại nữa. Đi rồi sao chú? Ờ, cô ấy đi rồi. Nãy giờ tôi thấy cậu đứng đây đợi. Tôi tưởng cậu đợi người quen nào khác chứ. Dạ không, vậy con đi đây. Cảm ơn chú. Ờ, không có gì. Ngồi lại vào trong xe, Khiêm lấy điện thoại gọi lại cho Ly ngay. Nhưng có gọi thế nào thì bên kia vọng lại cũng chỉ là giọng của tổng đài viên. Chị ấy đi đâu được chứ? Khiêm đấm nhẹ vào vô lăng rồi thì thầm một mình lo lắng. Nghĩ mãi cũng không ra được nơi cô có thể đến. Chợt nhớ tới vài điều, hình như cũng lâu rồi, kể từ ngày anh đưa đón thì cô đã không đến nơi đó. Khiêm khẽ thở dài một hơi rồi lên ga chạy thẳng đến khu nghĩa trang. Trời đêm nay thật yên tĩnh đến nỗi chỉ cần một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm con người ta phải sởn gai ốc. Xung quanh lại rộ lên tiếng cóc nhái ảnh ương rành rang. Lúc thì cao trào như sóng biển, lúc lại trầm áp như dương cầm ngân nga. Vẫn là chỗ đó, vẫn là nơi gốc cây to tướng gần sát ngôi mộ tên Nguyễn Minh Quân. Khiêm nép lại người vào đó, lưng cũng tựa hẳn lên thân cây thô ráp, đôi mắt nhắm nghiền như muốn lọc ra những âm thanh hỗn tạp để nghe rõ từng lời khóc than của cô gái anh thương. Đằng sau đó, Ly vẫn ngồi bệt dưới phiến đá nhỏ cạnh ngôi mộ, vẫn là động tác cũ. Cô đưa tay phủ đi màn bụi mỏng manh đang đu bám trên phần bia mà mắt ngấn lệ. Em lại đến thăm anh trễ nữa rồi. Anh có giận em không? Có nhớ em không? Anh biết không, dạo này xung quanh em lại xảy ra rất nhiều chuyện. À không, nói chính xác hơn là chính em đã xảy ra chuyện. Anh à, em phạm vào một lỗi lầm lớn rồi. Em không muốn đâu, nhưng mà chuyện này là ngoài ý muốn rồi anh ạ. Có lẽ em đã phản bội anh. Phản bội luôn lời thề một đời một kiếp này, em chỉ có mỗi anh thôi. Nói đến đây, ngón tay cô lại vuốt ve trên bức ảnh dính chặt nơi bia mộ. Mình quần của cô vẫn như vậy. Anh vẫn cười hiền dịu như bụi trần chưa hề ghé qua. Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy. Giá như em cũng còn giữ được nụ cười trong trẻo này như anh thì hay quá. Anh à, nếu em nói, em đã lỡ nảy sinh tình cảm với kẻ thù của chúng ta. Thậm chí em còn từng muốn buông bỏ, không tố giác hắn nữa. Nhưng mà nghĩ đến anh em lại không làm được. Lòng em rất đau, rất khổ sở anh biết không? Em nên làm thế nào đây? Nói rồi cô lại tựa đầu vào thành bia lạnh lẽo. Gió khẽ xít lên vài cơn, nghe âm vang hơi ủy mị. Cô tự vòng tay ôm lấy mình, rồi tưởng chừng như Quân đang hiện hữu cạnh bên. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lòng cô đối với thủ hận bỗng dưng nguội lạnh khi nào chẳng hay. Biết lòng mình đã sao động, cô lại muốn bộc bạch với Minh Quân. Những tưởng sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng không ngờ cõi lòng lại nặng nề hơn vạn lần. Phía sau thân cây cao lớn như cổ thụ, thân ảnh cao lớn nhưng nhiều phần bất lực, đang vì tiếng thút thít của cô gái bên cạnh mà nát tan cõi lòng. Đôi tay của anh siết chặt đến nỗi, những mắt tay cũng trắng bệch, đôi môi mím chặt để cố nén những tia bi thương. Cứ như thế, khung cảnh ghi lại khoảnh khắc, một người giằng xé tâm can vì không thể buông bỏ hận thù. Người thì đau đớn khi người trong lòng phải khổ sở bi ai. Sáng hôm sau, Khiêm đã dậy từ rất sớm. Có lẽ đêm qua anh không ngủ được nên khí sắc vô cùng kém và mệt mỏi. Mặc dù vẻ ngoài vẫn một nét triển chu, bảnh bao như bao ngày, nhưng đôi mắt lại đặc biệt buồn. Một màn cô đơn vẩy lên khiến nó không còn long lanh sắc bén nữa. Uầy, con trai hôm nay dậy sớm hơn cả mẹ nữa à? Sao vậy? Cậu tin gì vui nên không ngủ được à? Bà Trương ngồi vào bàn ăn đã lên tiếng đùa giỡn với con trai, cho tới khi ngồi xuống đối diện anh. Thấy nét tiểu tụy trên mặt anh, bà mới ngẩng ra. Không đúng nha, sao vậy con trai? Xảy ra chuyện gì mà con mất ngủ vậy? Mặt cũng thầm quầng hết lên rồi kìa. Lần trước mẹ thắng cuộc với chị hai, vậy mẹ có ước muốn gì vậy? Trong khi bà đang quan tâm anh thì anh lại ngược lại, anh hỏi một câu chẳng chút liên quan. Bà Dung có phần thấy lạ lẫm với thái độ này của anh, không lạnh lùng như ngày thường, nhưng lại một màu chẳng vui chẳng buồn. Con cũng biết chuyện đó nữa à? Ừ thì mẹ có muốn gì đâu, mẹ còn đang nghĩ phải đòi nó chấp nhận yêu cầu gì đó cho chính đáng đây. Không lẽ bắt nó lấy chồng sao? Không gian thanh khiết nhưng cuồng nhiệt của buổi sớm mai, vậy mà Đình Khiêm lại thở dài, một cái thở dài mà chỉ riêng một mình anh nghe thấy. Mẹ chỉ có một yêu cầu, nên hãy dành cho mẹ thì hay hơn. Chẳng phải mẹ luôn muốn để tụi con gánh vác giúp mẹ việc ở công ty à? Còn mẹ thì sang một vài nước châu Phi làm từ thiện sao? Con còn nhớ mẹ từng nói mẹ muốn mang nước sạch đến đất nước của họ. Vậy bây giờ mẹ không cần đi nữa à? Ừ thì có, nhưng mà sao đột nhiên con lại nhắc đến nó? Chuyến đi này nếu là thật thì có thể trong 1 hoặc 2 năm mẹ mới về được. Ở bên đó cái gì cũng túng thiếu hết. Nếu quyết định đi làm từ thiện mà đi ngày 1 ngày 2 thì làm được gì nên hồn đâu con? Khóe môi của anh khẽ cong lên, tổng thể đang tạo nên một nụ cười mà ai nấy thoạt nhìn đều biết là gượng gạo. Không sao, vừa hay mẹ có thể để chị hai đảm nhận chỗ ngồi của mẹ. Như vậy mẹ sẽ yên tâm có thời gian lo chuyện của mẹ. Chị hai cũng nhờ việc này mà phấn đấu hơn. Có khi lúc mẹ về, chị ấy lại không chịu nổi áp lực rồi muốn lấy chồng thì sao? Ừ ha, con nói cũng có lý. Có điều đi lâu như vậy, mẹ thấy không nỡ đâu con trai. Mẹ, tụi con lớn rồi, mẹ yên tâm. Sau khi mẹ đi thực hiện lý tưởng của mình trở về, con sẽ lấy vợ, lấy người con yêu nhất. Con nghĩ chị hai cũng sẽ như vậy thôi. Nhìn sâu vào đáy mắt anh, bà Dung lại nhìn thấy một điều gì đó sâu lắng khó nói. Chính bà cũng muốn khơi lên nó rồi hỏi anh cho ra lẽ, nhưng hơi vừa đến cổ thì lại chìm xuống, thế nên không thể thốt nên câu nào. Con trai này, sao hôm nay mẹ thấy con lạ quá? Con có gì lạ đâu, con đang nói chuyện vui với mẹ mà. Thôi, cứ quyết định như vậy đi. Con đến công ty trước đây, mẹ ăn sáng rồi đến sau nha. Đình Khiêm cười hiền với bà thêm một lần rồi đứng lên xách cặp táp ra bên ngoài. Vừa khuất khỏi cánh cửa chính, bước chân của anh bỗng khựng lại trong vài giây, rồi quay đầu nhìn lén bà từ phía sau lưng. Nhìn bà bình bình an an ngồi đó tận hưởng mà lòng anh xót thương. Mẹ, con xin lỗi. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng vẫn như thói quen cũ. Mỗi sáng sẽ đậu trước con hẻm nhỏ để đợi Nhã Ly. Cô cũng vậy, mỗi sáng được Khiêm đưa đi làm, tối lại được đón về, khiến cô cảm thấy đó là một thói quen khó bỏ. Sao hôm nay cậu không nói gì? Ngồi trong xe đã một lúc, cũng đã gần nửa đường đến tòa thương mại rồi, mà Khiêm vẫn không nói gì làm cô thấy lạ. Khiêm nghe vậy liền nhìn cô rồi cười. Có sao đâu, em đang giận chị đấy. Sao lại giận tôi? Tại tối qua chị để em đợi dưới tòa thương mại lâu quá, nên là em giận đấy. À, là chuyện đó sao? Hôm qua tôi có chút việc nên là về sớm. Tôi vội quá nên là quên mất phải báo với cậu. Tối qua cậu chờ tôi lâu lắm hả? Không thấy tôi sao không về? Chờ chị thì sao gọi là lâu được? Thôi không sao, hôm nay bữa ăn sáng này chị khao em, xem như là đền bù tổn thất cho em là được. Được thôi, đối với tôi ăn sáng chỉ là chuyện nhỏ nhoi thôi mà. Hôm nay chúng ta đừng đi ăn quán xá nữa, ra đề đường ăn đi, ở đó bán đồ ăn ngon lắm. Đó đó, ở bên kia kìa. Cú lật mặt bất ngờ của cô khiến Khiêm phải phì cười. Nếu nói cô là trùm keo kiệt thì cũng có sai đâu. Vừa nghe bảo phải khao người ta đã đổi hướng nhanh như gió thổi rồi. Cô là vậy nhưng mà anh vẫn yêu, vẫn chiều, vẫn tôn trọng điều đó hết mực. Ăn uống no nê một buổi mà cô chỉ cần tốn vài chục nghìn bằng một cú đi xe ôm một đoạn gần. Ấy vậy mà cô luôn cười cười nói suốt buổi ăn, thật khác hẳn với vẻ yếu ớt, bất lực than khóc đêm qua. Anh đưa cô đến chỗ làm như thường lệ rồi mới đến công ty mình. Vừa ngồi vào chỗ ngồi thì Mỹ Phương cũng đùng đùng nổi giận đi vào. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Mới sáng sớm, ai lại chọc con sư tử trong người chị tỉnh lại vậy? Khiêm biết Phương đang thái độ như vậy là vì sao, nhưng anh vẫn cứ không quan tâm rồi mở máy tính lên lướt tới lướt lui. Phương thấy vậy thì càng hậm hực thêm. Này, em thái độ như vậy là sao? Sao em lại khuyên mẹ giao công ty lại cho chị rồi sang châu Phi làm chuyến từ thiện dài hạn gì đó hả? Nếu em muốn mẹ đi thực hiện ước nguyện thì sao em không tự nhận lãnh đạo công ty đi mà lại chuyển sang cho chị? Em thấy chị thích hợp mà. Em thấy chỗ nào thích hợp vậy? Nói tóm lại chị không muốn. Chị chỉ làm công việc chị đang đảm đương thôi. Giám đốc điều hành cũng rất tốt mà. Em muốn thì em làm thay mẹ đi, chị không làm. Dứt lời, Phương cũng quay lưng đi. Khiêm ngồi yên trầm mặt không trả lời. Đến khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì anh mới nhỏ giọng từ phía sau. Thời gian tới em phải đến một nơi để giải quyết một số chuyện. Em không thể điều hành công ty. Nghe vậy bước chân cô cũng khựng lại. Cả người liền xoay qua nhìn anh nghi ngờ. Em đi đâu? Đi giải quyết chuyện cần giải quyết. Phương vốn tính đa nghi, nghe Khiêm nói mấy chuyện không đầu không đuôi mà nét mặt trầm tư buồn bã, cô lại càng nghi ngờ. Khiêm, nói chị nghe xem có chuyện gì vậy? Em mà có chuyện gì được, chị đa nghi quá rồi. Không, đừng giấu chị, nói chị nghe xem nào. Em đã nói là không có gì, em còn tranh thủ làm việc nữa, chị đi ra ngoài trước đi. Chị cũng biết em cần phải làm cho xong, còn kịp giờ đi giúp người yêu nữa chứ. Nói đến đây, nơi khóe mắt của anh lại lóe lên ý cười hạnh phúc. Phương cũng nghĩ là một kẻ đang yêu cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được nên yên tâm gật đầu. Vậy thôi, chị không muốn làm phiền mấy người đang yêu đâu. Chị đi đây. Mà nhớ có chuyện gì thì nói với chị đấy nhé. Nhà có hai chị em ta thôi mà. Em biết rồi, chị ra ngoài nhớ đóng cửa giúp em. Ừ. Căn phòng phút chốc lại trở nên yên ắng đến lạ. Đầu óc anh lại chìm vào mông lung, chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Ngay lúc này, tại nơi góc trái lồng ngực anh, thứ đang liên tục đập đều trong đó lại đang nhắc nhở anh phải nhớ đến người con gái đó. Người con gái đang vô cùng day dứt khó xử, không nớt bên phần bia mộ lạnh tanh. Trời vào đông rất lạnh, mới mấy ngày trước còn được ngắm lá vàng rơi, cùng không khí ảm đạm có phần oi bức. Vậy mà hôm nay ngoài trời mới lại trở mình se lạnh. Người người đi ngoài đường đều mặc thêm áo ấm. Vài đứa trẻ còn đội nón len nhiều màu sắc. Mùa đông là mùa của lạnh giá. Ở một góc độ nào đó, mùa đông còn được ví như mùa ly tan. Không biết nó chính xác mang ý nghĩa gì. Nhưng cứ tới mùa đông là nhiều cặp đôi yêu đương lại phân cách chia xa. Hôm nay Ly cũng diện cho mình một cái áo ấm màu xanh đen tối giản mà Khiêm đã chuẩn bị. Buổi sáng hai người vẫn còn rất vui vẻ ở trên xe. Ngồi trong xe, dưới chân tòa thương mại, anh còn dịu dàng hôn lên má cô một nụ hôn tạm biệt. Tất cả đều rất bình thường cho đến lúc này. Trời đêm đã hạ nhiệt độ hơn nhiều so với buổi chiều. Giờ tan ca đã tới hơn một tiếng, vậy mà Ly đã đứng dưới tán cây xanh như mọi khi đợi người đến đón, mà mãi vẫn không thấy. Điện thoại cũng không thể liên lạc lại được, khiến cô nóng ruột như ai đốt. Kiên nhẫn chờ thêm một chút, điện thoại cô lại rung lên tiếng tin nhắn. Hôm nay Đình Khiêm sẽ không đến, và có lẽ vài năm sau cậu ấy cũng không đến. Tất cả là do chính cô Hải, tất cả là do cô, nguồn cơn là vì cô. Là một số điện thoại lạ nhắn đến cho cô. Đọc xong mấy dòng chữ với nội dung lạ lẫm và hoang mang kia, mà đôi tay cô run rẩy đến bất cần rơi cả điện thoại. Đôi mi cô cứ nhìn vào khoảng không trước mặt không chớp, đến khi không khí lạnh bao trùm lấy nhãn cầu, hàng mi mới động đậy trở lại. Đình Khiêm, cậu làm gì vậy? Nhã Ly thì thầm chép môi trong cơn hoang mang không rõ. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, cô mới hay cái điện thoại đã nằm gọn dưới đất. Nhặt vội nó lên mà màn hình cường lực đã chẳng chịt vết nứt. Ngón tay cái lướt vội lên đó, đến khi bị mảnh vỡ nhuyễn ở rơi trên đó làm đứt tay cũng chẳng chút hề hấn gì. Cô run run gọi lại số điện thoại vừa nhắn tin đến mình, nhưng vô vọng, số điện thoại đã sớm khóa máy mất rồi. Nhìn từ xa, một chiếc taxi đang chạy đến phía mình. Ngày thường cô sẽ chẳng nghĩ đến việc sẽ vẫy tay đón nó, nhưng bây giờ thì khác, cô chỉ mong chiếc xe kia mau mau đến đưa cô đi ngay lập tức. Ngồi trong xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu, nhưng cô lại chẳng biết phản ứng như thế nào. Cái chính là cô chẳng biết nên đi đâu, chẳng biết nơi nào có anh. Lát sau, khi bình tâm, cô mới nói muốn đến công ty nơi anh làm việc. Lạ thật, buổi tối vắng lặng lại lạnh lẽo, đường xa vắng tênh, taxi cũng vì thế mà chạy nhanh hơn. Nhưng sao cô lại cứ cảm thấy nó đang bò? Nó thực sự là đang bò trên tấm nhựa dày dặn cứng cáp. Nếu cô có thể tự chạy đi, thì có lẽ sẽ còn nhanh hơn như thế. Bác Tài, sao bác chạy chậm vậy? Tôi đang cần tìm người mà. Trời ơi, cô đi đâu thì cũng bình tĩnh chút chứ. Trong nội thành chỉ cho chạy 60 km/h là cao nhất. Mà cô nhìn xem, tôi đang chạy 70 km/h rồi còn gì. Cô đừng nóng, để tôi tập trung chạy xe đi. Tôi mặc kệ, bác mau mau chạy đến địa chỉ tôi đưa đi. Tôi biết rồi. Bác tài xế cũng bị cô hồi thúc đến suýt nổi giận mà thả cô xuống đường. Xe chạy qua thêm vài con đường ngoằn nghèo mới chịu dừng trước cổng công ty anh. Cô nói bác tài đợi cô một chút rồi chạy vào phòng bảo vệ. Hỏi qua mới biết, sáng nay Khiêm không có đến công ty. Cũng tức là từ khi đưa cô đến chỗ làm, anh cũng không đi làm. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Lị ngồi lại vào xe, hai tay đan lại lo lắng không yên. Một cảm giác, một dự cảm nào đó không lành bỗng dâng lên chèn ép hết phần không khí trong tim, khiến nó ngột ngạt khó thở. Bác đưa tôi đến Nghĩa Trang ở trung tâm thành phố đi. Giờ này đã gần 11 giờ đêm, cô đi đến đó tìm ai? Tôi tìm người, bác cứ cho xe chạy đi, tôi sẽ trả tiền mà. Cô đã quả quyết, nên cho dù bác tài xế có sợ hãi thì cũng phải cho xe chạy. Đến trước cổng khu Nghĩa Trang, bác tài xế dừng một khoảng thật xa. Nhã Ly không để ý gì nhiều mà chỉ bước vội xuống rồi chạy vào trong. Đứng trước ngôi mộ của Quân mà đôi mắt cô lại rưng rưng. Cậu không ở đây luôn sao? Cô đã đoán ra người cũng âm thầm đến đây thăm mộ Minh Quân là Khiêm. Có điều cô chưa bao giờ nhắc tới mà thôi. Những tưởng anh sẽ đến đây, nào ngờ vẫn là một nơi hoang vắng. Chẳng có chút dấu tích rằng Khiêm đã từng đến đây. Bây giờ cô mới hối hận, thật sự hối hận. Khi Khiêm muốn đưa cô về nhà chơi, lúc đó lại ngu ngơ không chịu. Để bây giờ muốn đến đó tìm cũng chẳng biết địa chỉ ở đâu. Nghĩ vù vơ một hồi, cô đi tới dùng tay lau sờ vài vết bụi bặm ở trên mặt bia mộ, rồi mỉm cười chào Quân ra về. Thiết nghĩ chỉ là một tin nhắn không có chút độ tin cậy nào mà lại khiến cô cuống quýt lên như thế, thật là điên rồ mà. Một buổi trưa nắng tươi nhưng vẫn mang chút hơi lạnh của trời đông. Tại phòng tạm giam u tối, quản ngục vừa mở cửa và lạnh lùng thông báo. Phan Đình Khiêm, có người nhà cần gặp. Đình Khiêm vừa với tay che đi ánh sáng đột ngột từ bên ngoài. Lúc nghe đến tên mình được vang lên, anh lại mỉm cười. Dường như anh đã đoán được là ai đã đến thăm mình. Tôi nghe rồi. Nơi phòng gặp mặt mà ở đó có ngăn một vách bằng mặt kính dày cộp ở phía chính giữa. Vĩnh Ninh đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiểu tụy của Đình Khiêm. Vừa bước vào phòng, Khiêm có nhếch môi nói gì đó, nhưng vì chỗ này cách âm quá tốt nên hắn chẳng nghe được gì. Nếu đoán mò thì cũng có thể đoán ra được Khiêm đang nói. Chào cậu bạn thân. Ninh vẫn ngồi im thin thít, mặc cho nụ cười luôn nở trên môi Khiêm. Nhấc ống nghe của điện thoại trên bàn, Khiêm nhướng mày ra hiệu cho Ninh cũng nên nghe nó đi. Ninh cuộn khóe môi sang một bên, chán nản, rồi nhấc ống nghe lên áp vào tai. Hôm nay đến thăm tôi mà cậu không vui à? Ninh nhìn kỹ cậu bạn mình từ trên xuống dưới, nhìn thật tận tường, từ tận sâu trong đáy mắt. Một người luôn xuất hiện thật chỉn chu và sang trọng trước mặt mọi người trong bộ vest lịch lãm. Vậy mà bây giờ lại mặc một bộ đồ đơn giản, sọc trắng đen ảm đạm. Không đáng, tất cả đều không đáng. Vậy cậu nghĩ tôi nên có thái độ gì đây? Khiêm nhìn bạn mình rồi cười phì, một nụ cười nhẹ tênh không chút vướng bận. Cậu nên cười động viên tôi một cái mới đúng. Cười, cậu vẫn còn cười được à? Sao lại không? Khiêm, sao cậu làm vậy? Rõ ràng là tôi, sao cậu lại phải nhận thay? Là cậu đụng chết người, nhưng do tôi là chủ mưu. Nếu tôi không nảy ra ý bảo mọi người đua xe, thì liệu chuyện xấu đó có xảy ra không? Ninh bắt đầu mất bình tĩnh, hắn ngồi thẳng dậy nhìn Khiêm mà lộ ra vài nét ăn năn. Khiêm, bây giờ tôi đi đầu thú, tôi không thể để cậu nhận tội thay tôi. Đình Khiêm nghe vậy nhưng lại không có chút phản ứng nào ngăn cản. Anh chị âm thầm ngồi yên đó rồi trầm tư. Tôi đã đi đầu thú trước cậu. Hơn nữa mọi bằng chứng tôi cũng đã giao lại cho bên điều tra. Cậu đi sau tôi một bước rồi. Cái gì? Là cô ta, là bà chị già đó có đúng không? Chính là cô ta không thể sai được. Chắc chắn cô ta đã tìm cái bằng chứng vớ vẩn nào đó để buộc tội cậu rồi. Tôi biết ngay cô ta chẳng có gì tốt mà. Tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rồi mà cậu không chịu nghe. Lúc nãy tôi có hỏi qua hồ sơ vụ án của cậu. Họ tạm giam cậu không những vì tội chứng cứ năm đó, mà còn liên quan tới việc mẹ cô ta đột ngột qua đời. Khiêm, rõ ràng là bà ta qua đời vì kiệt sức. Vậy tại sao cậu lại im lặng không nói gì? Ngày đó cũng là do tôi tự ý chuyển phòng cho bà ấy. Chị ấy nghi ngờ tôi cũng không có gì để giải thích. Đình Khiêm! Đến mức này, Ninh đã không còn nhẹ giọng được nữa. Hắn chưa bao giờ thấy tức giận như hiện tại. Sao Đình Khiêm mà hắn quen biết lại cứ ngu ngốc, thích quản chuyện bao đồng thế này? Khiêm biết Ninh sẽ rất tức giận mình, nhưng việc anh làm đều có nguyên do cả. Lý do duy nhất cũng chỉ vì người anh yêu. Có lẽ anh thế này, anh sẽ theo đúng ý nguyện của cô thì cô sẽ nhẹ lòng hơn. Vĩnh Ninh, tôi biết cậu luôn muốn tốt cho tôi. Nhã Tình mà cậu đưa tới cũng là một phần ý tốt mà cậu muốn tôi đón nhận. Nhưng tôi đã có mục tiêu cho mình rồi. Dù gì năm xưa chúng ta cũng từng có lầm lỗi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để chuộc tội. Thôi thì cứ để tôi thay mặt cậu nhận lấy nó. Sau khi ra khỏi đây, chúng ta lại vui vẻ làm người mà không cần áy náy nữa. Bây giờ thì cậu mau về đi, tôi cũng đến giờ phải vào trong rồi. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng vào đây tìm tôi. Còn nữa, đừng cho chị ấy biết. Nếu có biết thì cũng đừng cho chị ấy đến thăm tôi. Nhưng mà tôi vẫn nhờ cậu, hãy chăm sóc chị ấy giúp tôi. 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, không sao đâu. Khiêm nói ra hết nỗi lòng mình bằng một tư tưởng nhẹ bẫng. Dường như chỉ có vậy anh mới thả lỏng tâm tư, trong lòng cũng chẳng còn cảm thấy tội lỗi. Khiêm gác máy rồi đứng lên mỉm cười lần nữa, đầu có chút cúi xuống ngỏ ý chào tạm biệt. Lúc cánh cửa phía Khiêm đóng sầm lại, mình vẫn chưa gác máy bên mình. Hắn nhìn Khiêm cho đến khi khuất hẳn mới nhếch miệng. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu chịu khổ 2 năm. Nếu không thể đưa cậu ra ngoài, thì ít nhất tôi cũng sẽ tìm mọi cách giảm án cho cậu. Còn cô ta, xin lỗi cậu, tôi không giúp cậu bảo vệ được rồi. Một ngày thật buồn bã và tẻ nhạt, Nhã Ly ngồi thẫn thờ, vô hồn ở bên quầy thanh toán. Hôm nay khách đến trung tâm thương mại thật rải rác, gần hết một ngày mà doanh thu của quầy không đạt một nửa so với hôm trước. Ấy vậy mà cô quản lý lại không buồn vì những con số. Ngược lại, cô đang cảm thấy quạnh quẹo khi mấy hôm nay lại thiếu vắng đi mất một người. Chào cô, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Ly thả trôi tâm hồn, theo mây đến độ, Nhã Tình đã đứng ngay trước mặt mà vẫn không hay. Cho tới khi ả lên tiếng chào hỏi, cô mới hoàn hồn. Cô muốn tôi giúp gì? Không cần cô giúp, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Tôi đang làm việc, không biết cô đây muốn nói chuyện gì với tôi vậy? Tùy cô, vốn định nói mấy chuyện liên quan đến Khiêm Tổng, vậy mà cô lại không có hứng thú thì thôi vậy. Sao? Cô nói cái gì? Nghe đến cái tên quen thuộc khiến Ly không cần nước tăng lực cũng giật bắn người tỉnh táo. Nhã Ly cười hắt ra một cái rồi quay lưng đi ra ngoài. Ly cũng vội ngoắc tay cho nhân viên khác đến canh quầy giúp rồi chạy theo ả ngay sau. Ả chọn một quán cà phê thanh tịnh để nói chuyện. Ly cũng không quan tâm quá đến không gian. Tất cả những gì cô quan tâm cũng chỉ là tin tức liên quan đến người mang tên Đình Khiêm. Cô xem đi. Ả không cần nói gì nhiều rồi ném xuống bàn một xấp ảnh rẻ cộm. Lê nhìn ả nhíu mày rồi chuyển hướng xuống đống ảnh kia. Một lúc sau cô cũng lật ra từng bước xem qua. Bên trong đọng một vài hình ảnh sống động đến nỗi khiến sống mũi cô dâng lên vài cơn cay xè khó tả. Đây là... Không nhìn ra, đây là những hình ảnh duy nhất của vụ tai nạn năm đó đã được Khiêm Tổng thu thập về đó. Sao có thể? Những bức ảnh đang trên tay cô là toàn bộ sự thật được trích xuất từ camera nhà dân. Thảo nào việc cơ quan cảnh sát không tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào để luận tội bọn đua xe. Thì ra nó đều nằm cả ở chỗ Khiêm. Đêm đó Khiêm cũng đã say. Lúc xảy ra tai nạn quay về, anh liền muốn xem cho rõ lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Chính vì vậy, anh đã nhanh chóng đi thu thập những dữ liệu camera nhà dân gần đó để xem qua một thể. Và rồi anh tận mắt chứng kiến Vĩnh Ninh là người đã lạc tay lái đụng phải Minh Quân. Ban đầu anh chỉ muốn biết rõ sự thật, nhưng sự thật lại liên quan đến bạn mình, nên anh đánh bất đắc sĩ giấu nhẹm đi. Thậm chí anh còn tự tay tiêu hủy tất cả bằng chứng là những đoạn camera kia. Còn bộ ảnh này là do Nhã Tình lục tìm được trong một đoạn phim trong két sắt phòng làm việc của Đình Khiêm. Vì tò mò nên ả đã mang đi photo ra thành nhiều bức ảnh thế này. Nhìn phản ứng của Nhã Ly mà ả thầm ưng bụng. Ả lại thích nhìn người khác đau khổ hay thậm chí là dây dứt đến tột cùng. Ả cho như vậy là sảng khoái, là một sự kích thích, còn phê hơn cả hút điếu cần. Cô đúng là có mắt như mù. Anh ấy tốt với cô lại đối xử tàn tệ với anh ấy. Bây giờ thì hay rồi, anh ấy đi rồi, cô vừa lòng rồi chứ? Ly bắt đầu xúc động mất bình tĩnh, nhưng một chút lý trí còn lại khiến cô thắc mắc. Không đúng, sao cô có thể biết mấy chuyện này, cô là ai? À, tôi quên không giới thiệu, tôi là Nhã Tình, là trợ lý riêng của Khiêm Tổng. Ly hỏi thế nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt lật thêm vài bức ảnh, mắt cũng tập trung hẳn vào đó. Đôi tai cũng không dành để nghe ả giới thiệu. Sợt vài bức ảnh trong căn phòng màu trắng nền nã, một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh và một bóng đen lướt ngang qua camera trước phòng bệnh khiến cô trợn tròn mắt giật mình. Sấp hình trong tay cũng rơi xuống bàn, dính vào vệt nước ướt nhem. Trong tay cô chỉ còn duy nhất một bức ảnh. Bóng đen kia là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Nói chính xác hơn, hắn ta là Lão Mộc, là tên thuộc hạ thân cận nhất của bà Nguyệt, bà ngoại cô. Cô, sao cô lại có những bức ảnh này được chứ? Sự sợ hãi và bất ngờ trong cô đều thể hiện rõ qua từng câu từ phát ra. Nó run run, nó bất mãn, thậm chí còn có chút ngây ngô khi những sự thật được vô ra mà cô chưa từng một lần nghĩ đến. Từ đầu đến cuối, mục tiêu đẩy tội ác trong cô chỉ có Đình Khiêm. Chỉ một mình Đình Khiêm là kẻ sát nhân nhà giàu quyền lực. Nhã Tình nghe cô hỏi mà phải nhếch lên một cái. Ả không phải đã yêu Khiêm đến chết đi sống lại hay cuồng dại đua bám. Nhưng ả hiểu, một người đàn ông âm thầm chấp nhận chiều theo sự mong cầu và nguyện ý của người phụ nữ, thì chắc chắn người đàn ông đó là một người vĩ đại, đáng để yêu đến thế nào. Tóm lại, tôi cũng thích anh ấy giống như cô. Khi tôi nghe kể về việc cô luôn tìm cách lật lại vụ án giúp người tình của cô báo thù, thì tôi đã nghĩ, một người luôn trầm tính, âm thầm làm mọi việc vì người mình thích như thế, thì sao có thể là loại người cô nói được. Và rồi tôi cũng như cô, tôi cũng điều tra, nhưng không phải để tìm tội chứng của anh ấy, mà cái tôi tìm là những chứng cứ có thể chứng minh anh ấy vô tội. Rồi đó, đây là tất cả kết quả mà cô tìm được, tất cả đều chứng minh được anh ấy trong sạch. Nghỉ một chốc, do Lý tiêu hóa hết những gì mà ả đang nói, vài giây sau ả lại tiếp tục. Cô thấy tôi và cô có khác biệt không? Cùng đã yêu anh ấy, nhưng cô lại tìm mọi cách nhằm hủy diệt anh ấy. Còn tôi thì khác, tôi không nhẫn tâm như cô, cứ luôn muốn dồn anh ấy vào chỗ chết. Anh ấy đi rồi, anh ấy ngồi tù rồi. Cô biết tại sao không? Vốn dĩ những bằng chứng này, anh ấy muốn đem ra để chứng minh với cô anh ấy vô tội. Nhưng vì cô, vì những giọt nước mắt vô dụng của cô, đã khiến anh ấy tự làm khó mình. Mấy cái bằng chứng cô tìm được đều bị anh ấy đem đi đầu thú hết rồi. Bây giờ thì vừa lòng cô chưa? Cô làm ơn từ nay, đừng đeo bám theo làm khổ anh ấy nữa. Từ nay, việc yêu và bảo vệ anh ấy cứ để tôi. Ả nói xong thì nhấp môi thêm một ngụm cà phê. Hai cánh môi tô son đỏ đậm chép chép vài cái như thưởng thức, rồi đặt xuống thở dài đầy tiếc nuối. Hai, cà phê dù ngon nhưng nó vẫn đắng. Đã nuốt xuống tận bao tử mà dư âm còn lại vẫn đắng chát tại cổ họng. Nhã Ly, cô giống như vị cà phê này đó. Tự ngồi lại ngẫm nghĩ đi. Tôi đi đây, không hẹn ngày gặp lại. Ly ngồi thử ra đó như hồn vía đã chẳng còn. Lát sau mới gom hết số ảnh kia bỏ vào túi rồi bỏ chạy đi ra ngoài. Tin tức giám đốc một tập đoàn lớn ngồi tù vẫn bị Vĩnh Ninh chỉ tiền ém nhẹm rất kín đáo. Hắn đã vì cậu bạn Đình Khiêm này mà hao tâm phí sức, cũng tổn hại tiền của không hề ít rồi. Bây giờ trời vào trưa nắng mà hắn còn phải lặn lội đi tìm luật sư cho Đình Khiêm. Không biết trùng hợp hay ông trời sắp đặt, hắn lại tìm ngay vị luật sư mà Ly cũng đang nhờ cậy nhằm lật lại vụ án kia. Vị luật sư cũng đã trung niên, đang chăm chú xem qua hồ sơ vụ án mà Vĩnh Ninh mang đến. Những tưởng mọi chuyện sẽ thật bình thường, cho đến khi ông lên tiếng. Cậu là gì của phạm nhân này? Tôi là bạn rất thân của cậu ấy. Sao vậy luật sư, có chuyện gì à? Không. Vị luật sư đẩy hồ sơ trả lại cho cậu rồi thở dài. Xin lỗi, tôi không thể nhận vụ án này. Tôi cũng không có cách nào giải quyết giúp cậu đâu, nên mời cậu về cho. Sao vậy luật sư? Vì cậu ta có tội thì phải nhận lãnh thôi. Tôi chỉ là luật sư, tôi không thể tẩy trắng cho cậu ấy sạch tội được. Luật sư, đừng vội. Tôi không bắt ông phải giúp cậu ấy thoát tội. Ý tôi là... Luật sư tôi có việc gấp muốn nhờ ông. Luật sư... Giọng nói hớt hại của Ly vang dội từ bên ngoài. Người vẫn chưa thấy đâu, mà tiếng nói thì lớn đến nỗi Vĩnh Ninh phải cau mày. Cô chạy vội vào bên trong, tay cầm chắc mớ chứng cứ không buông. Vừa vào gặp Vĩnh Ninh thì cô lại im bặt. Ninh nhận ra giọng cô nên không cần quay lại nhìn. Hắn khẽ nhếch mép một cái rồi vòng tay lại trước ngực. Mắt thì nhìn luật sư Tô, nhưng con mắt phía sau lưng là đang nhìn xuyên thấu qua người của Ly. Loại đàn bà con gái không có chút ý tứ, đến mấy nơi này mà cũng om sòm inh ỏi lên được. Loại không biết tốt xấu mà vẫn có kẻ si tình làm điên vì à, thì đúng là ông trời không hề có mắt mà. Nè, cậu đang nói ai vậy? Ở đây có ai ngoài chị sao? Ly có chút tức giận, cũng không dành để phân giải xem ẩn ý trong câu nói của Ninh là gì. Cô đi đến bàn làm việc của luật sư Tô rồi đặt số ảnh xuống đó. Tình cờ mắt cô lại lia tới sấp hồ sơ mang tên Phan Đình Khiêm mà ngạc nhiên. Luật sư Tô, đây là... Đừng có đụng vào nó. Tay cô vừa muốn chạm vào mớ hồ sơ kia thì Vĩnh Ninh đã giật ngay lại. Luật sư Tô thấy vậy lại nói. Cô tìm tôi gấp như vậy là có việc gì? Luật sư Tô hỏi thẳng vào vấn đề. Ly cũng quay sang nhìn ông khẩn khoản. Luật sư Tô, tôi hiểu lầm cậu ấy rồi. Đây, ông nhìn xem. Đây là mớ ảnh ghi lại tất cả bằng chứng của những vụ việc mà tôi nói với ông. Ông cứ việc cho kiểm tra đi. Nó không được cắt ghép gì cả, nó là ảnh gốc. Đây, ông nhìn đi. Kẻ lái xe trực tiếp đụng chết Minh Quân, rõ ràng là người này. Có điều hắn quay lưng lại với camera, nên nhất thời không biết là ai. Nhưng mà chỗ này, lúc này Đình Khiêm vốn dừng xe cách hiện trường vụ án chắc phải độ gần 100 mét. Ông xem, cậu ấy vốn vô tội rồi. Ly cầm từng tấm ảnh lên, rồi phân tích những gì mình thấy được cho luật sư Tô xem qua. Ông vội đeo cái kính lão lên, rồi cũng tập trung xem qua từng tấm cô đưa. Tôi thấy rồi, cô đừng nóng vội, mau ngồi xuống đó đi. Luật sư Tô, bây giờ cậu ấy đem đoạn băng ghi âm mà tôi đã ghi được đi đầu thú rồi. Cậu ấy cũng tự nhận tội hết rồi. Hiện tại cậu ấy đang bị tạm giam chờ xét xử. Bây giờ tôi phải làm sao để cho cậu ấy tại ngoại đây? Cô yên tâm, nếu sự thật đã được phơi bày rồi, thì chỉ cần cô viết một lá đơn bãi này, cùng với số bằng chứng này là cậu ta có thể tại ngoại vô tội được rồi. Được được, vậy tôi làm ngay đây, ông hướng dẫn cho tôi đi. Hôm nay là cuối tuần, cô có làm thì ngày mai mới có thể đi nộp được. Hay là vậy đi, để tôi làm cho. Ngày mai cô đến đây đọc lại rồi ký tên là xong. Tôi sẽ đi nộp rồi làm mọi thủ tục giúp cô. Dạ, vậy thì tốt quá. Luật sư Tô, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nghe vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng, khiến Ly có thể cười mỉm rồi thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Ninh từ nãy giờ chỉ ngồi nghe mà không nói gì, bây giờ mới chịu lên tiếng. Nếu đã vậy rồi thì tôi đi về đây, chào nhé. Thái độ này của hắn khiến Ly cảm thấy lạ lẫm. Chẳng phải mới nãy còn hùng hồn lắm sao? Nhìn cách hắn quan tâm đến mớ hồ sơ kia, cũng đủ hiểu hắn muốn giúp Đình Khiêm đến thế nào rồi. Ấy vậy mà đến lúc sự việc được giải quyết, hắn lại im lìm và lẳng lặng muốn rời đi. Đáng lý ra, hắn sẽ la mắng cho cô thêm một trận cho hả hê mới đúng. Ly cũng im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của hắn. Cho đến khi thấy rõ cái quay lưng kia, cô mới ngộ ra, kẻ cũng quay lưng trong bức ảnh. Vĩnh Ninh. Có người gọi tên mình khiến hắn chùn chân lại, nét mặt cũng căng cứng ra. Lý từng bước tiến lại gần hắn, cùng lúc đó cũng giơ tấm ảnh lên để so sánh hai bóng lưng. Và rồi đôi mắt cô lại long lanh ngấn nước. Cậu nói xem, cậu và người trong bức ảnh tôi cầm đây, có gì giống nhau không? Hắn im lặng cúi đầu không trả lời, Lý lại đi sang trước mặt hắn, chìa tấm ảnh ra nhét vào tay hắn. Sao lại im lặng? Cậu nhìn xem, đây là ai? nên có chút run tay khi giơ ra nhận lấy vật mà Ly đã đưa cho. Nhìn chính bóng lưng mình trong ảnh mà hắn liền nhắm mắt. Chị hỏi vậy là ý gì? Vịnh Ninh, tôi hỏi cậu, Đỉnh Khiêm là vì nhận tội thay cậu nên mới đi đầu thú đúng không? Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Nói tôi biết, người trong ảnh là cậu có đúng không? Tôi... Vịnh Ninh nhìn thẳng vào cô, đối diện với ánh mắt đầy quả quyết kia lại khiến hắn chột dạ bối rối. Trong mắt hắn liên tục đảo, chỉ là một chút luân chuyển nên Ly không nhận ra mà thôi. Tôi thế nào? Cậu không nói thật thì tôi sẽ tự đi nộp yêu cầu điều tra lại. Dù gì thì tôi cũng đã có bằng chứng đây cả rồi. Chị... Sao? Lúc đó tôi chỉ vô tình vì trời mưa mà không nhìn thấy đường kỹ nên mới xảy ra sơ sót. Tôi... Sơ sót? Hóa ra là cậu thật. Cậu đúng là công tử nhà giàu. Cậu trực tiếp lấy đi tính mạng con người ta mà cậu lại bảo chị là sơ sót. Cẩm thủ. Bao nhiêu năm trôi qua, người nằm xuống cũng đã xanh cỏ bao nhiêu mùa mà cậu vẫn có thể nhởn nhơ như không có gì. Hay, hay thật đấy. Tôi thật sự muốn khoét ngay ngực cậu một lỗ, xem bên trong cậu là một màu đỏ thẫm hay chỗ đó nó đã sớm chuyển sang màu đen sì như chó mực rồi. Lý tức giận đến nghẹn cả giọng. Cô chỉ tay thật mạnh vào ngực Ninh mà mắng nhiếc, nhưng vẫn không thỏa được nỗi lòng mình. Nỗi uất ức trong cô bây giờ quá lớn. Lớn đến nỗi cô chỉ hận không thể xé toang cái con người đang chờ những khúc gỗ này ra. Xẻ hắn ra thành nhiều mảnh, cho hắn nếm mùi đau khổ mà minh quân của cô cũng đã từng phải chịu. Luật sư Tô ngồi nãy giờ đã quan sát được hết mọi chuyện. Ông cũng phần nào hiểu ra ân oán giữa họ, nên lúc này mới đi tới vỗ vai cô. Ly, cô bình tĩnh lại đi. Ở đây còn có tôi, còn có pháp luật nữa. Cô phẫn nộ như vậy không có ích gì nữa đâu. Tin tôi, chuyện này cứ giao lại cho tôi, để tôi giải quyết phần còn lại giúp cô. Ly nghe lời ông mà buông thõng đôi tay, đôi mi khép chặt để ép giọt nước mắt cuối cùng kịp rơi xuống. Cậu ta phải nhận lãnh tội lỗi do mình gây ra. Luật sư Tô, phiền ông báo lại án giúp tôi. Cậu ta phải ngồi tù mới có thời gian tự ngẫm nghĩ lại chính mình. Còn Đình Khiêm, cậu ấy vô tội, cũng xin nhờ ông kháng án giúp cậu ấy. À, tôi còn một việc muốn nhờ ông. Tôi muốn đến trại giam. Cô cần gặp ai? Đình Khiêm à? Không, tôi muốn gặp hai người, là ông ngoại và bà ngoại tôi. Được, vậy cô đến đó đi, tôi sẽ giúp cho cô được gặp họ. Cảm ơn ông, luật sư Tô. Ly gạt nhanh vệt nước đã đông khô trên má rồi xoay người. Trước khi đi, cô còn không quên nói. Vịnh Ninh, đừng trách tôi ác. Là do cậu tạo nghiệp thì tự cậu gánh nghiệp. Mong cậu biết tự kiểm điểm mình. Người chết rồi cũng không thể sống lại. Tôi vì muốn tích thêm chút đức cho Minh Quân có thể sớm ngày đầu thai, nên có thể nói với cậu. Tôi tha thứ cho cậu. Mong cậu sau khi lấy lại được tự do thì sẽ ngẩng mặt mà làm người, đừng làm súc sinh. Ngồi trong phòng chờ của trại giam Nam mà lòng cô nhiều cảm xúc. Không biết lúc gặp ông ngoại mình, cô sẽ phải nói gì hay phải phản ứng như thế nào cho đúng mực. Đến khi cánh cửa phòng bên kia mở ra, một thân ảnh giản mua xuống sắc sau vài tháng tạm giam đã tiểu tụy đi nhiều. Cầm ống nghe đập vào tai, đôi mắt vẫn dán vào người đối diện. Cô lạnh giọng hỏi han người ông duy nhất còn lại trên đời này. Ông ngoại, lâu quá không gặp. Ông Khải có chút cong môi, ánh nhìn sắc bén phóng sang cô. Vô thẳng vấn đề chính đi. Ông vẫn thẳng tính như ngày nào nhỉ? Vào đây rồi mà tính khí vẫn không tốt lên được chút gì. Mày không nói thì tao vào đây. Ông ngoại nóng như vậy làm gì? Con chỉ muốn đến hỏi ông, sống ngần ấy năm, ông đã từng hối hận điều gì chưa? Ông Khải thở dài một hơi rồi lại phì cười. Có chứ, nếu sớm biết sẽ có một ngày chị em mày cắn tao, thì năm đó tao đã ném tụi bay vào sọt rác hết rồi. Con vẫn luôn nghĩ, tại sao ông lại tàn nhẫn với mẹ con như vậy? Hôm nay sẵn gặp ông rồi, ông thử nói cho con nghe thử đi. Có gì mà đáng nói, đơn giản vì mẹ mày không phải con ruột tao, thì mày và con Quỳnh cũng chẳng có liên quan gì đến tao cả. Lạ thật, không cùng huyết thống mà vẫn chuyển máu cho nhau được. Người dưng gì mà trùng hợp quá ông nhỉ? Mày nói cái gì? Nhã Ly không nói tiếp mà ngồi đấy im lặng nhìn phản ứng của ông Khải. Ông ta có vẻ bất ngờ đôi chút rồi rất nhanh lại trở về vẻ bình thản. Sao vậy? Ông ngoại không hỏi con tại sao con nói vậy à? Một đứa lẻo mép như mày, tao có điên mới tin theo đấy. 6 năm trước, ông ngoại gặp tai nạn trên công trường. Một khối bê tông bị nứt nẻ rơi xuống từ tầng 2. Lúc đó ông đã tránh kịp nhưng lại bị thanh sắt đâm trúng phần hông. Mấy chuyện này Ông không kể thì tại sao con biết chứ? Là tại vì người vợ yêu quý của ông ngoại đã chạy đến nhà con để yêu cầu mẹ con đi tiếp máu cứu ông ngoại. Rồi ông nghĩ xem, nếu mẹ con chỉ là một con rơi con rớt của ai đó, không phải của ông, thì tại sao lại trùng hợp có cùng nhóm máu với ông à? Nghe vậy ông Khải câu mày. Đúng thật, vài năm trước ông đã xảy ra vụ tai nạn tương tự như cô vừa nói. Nhưng lúc đó bà Nguyệt đã nói với ông, sở dĩ có người cứu giúp trong lúc ông phẫu thuật bị mất máu là do bà đã lặn lội đi tìm rồi cầu xin một người tốt muốn giấu tên. Chuyện có liên quan đến con gái mình ông chưa hề nghe nhắc đến. Mày lại đặt điều gạt tao đấy à? Ông đúng là mắc bệnh đa nghi, đến chết cũng không bỏ mà. Thôi không sao, con không cần phải giải thích với ông quá nhiều. Đáng lẽ con nên đến để nói với ông sự thật nhằm minh oan cho mẹ con. Sau đó sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để bảo lãnh ông ra ngoài cho ông an hưởng tuổi già. Nhưng mà ông có vẻ chấp mê bất ngộ. Vậy thì thứ lỗi, con đành phải là một đứa cháu bất hiếu. À không, con đã là cháu ruột của ông đâu mà gọi là bất hiếu nhỉ. Thôi, dù gì ông cũng chỉ mang tội đồng lõa với bà ta mà thôi. Chắc tầm vài ba năm là sẽ được tự do thôi. Nói chuyện nãy giờ cũng đủ rồi, con còn có việc, con đi trước. Chứ còn nghĩ có ngồi đây nói thêm với ông đầy một cuốn sách 1000 trang, thì ông vẫn như vậy thôi. Tạm biệt ông ngoại. Nhã Ly buông từng câu bất cần đời, rồi gác máy đứng lên đi ra ngoài. Lúc quay đi, cô còn thấy khẩu hình của ông vẫn còn lép nhép vẻ giận dữ lắm. Có lẽ đang tức tối muốn chửi thêm vài câu cho hạ giận vậy mà. Thôi thì, giây phút này cô chỉ nên nhếch mép một cái rồi quay lưng cho xong. Dù gì, người thân hay không thân, thì số phận cũng bắt cô phải một mình rồi còn gì. Sang một phòng chờ khác, thời gian được gặp người mong muốn có phần nhanh hơn lúc ở bên kia. Bà Nguyệt hai tay bị còng chặt, dáng đi luộm thuộm như đã già đi vài ba tuổi. Mày tìm tao để cười nhạo tao và con kia. Vừa ngồi xuống nhấc ống nghe là bà ta đã đay nghiến. Thái độ này khác hẳn với lúc bà ta vừa bước ra. Không biết cán bộ canh giữ đằng sau có nhìn thấy không, nhưng ngay lúc này cô thật muốn chỉ cho tất cả mọi người thấy rõ cái cảnh con người già giả nai như thế nào. Bà ngoại, trong phòng giam đó không thoải mái hay sao mà mới ra ngoài có chút xíu bà đã vội chút giận rồi. Sao vậy, bà không nói được à? À phải nhỉ, bên trong đó biệt lập hẳn mà. Đã biệt lập thì lấy đâu ra người cho bà cay nghiệt rồi ép chết. Mà này, mấy đêm ngủ trong này, em gái của con, tức là Diễm Quỳnh đó, có vẻ báo mộng nói nhớ bà không? Con nói muốn bà sớm xuống dưới đó bầu bạn với em ấy không? Mày im đi con khốn, rốt cuộc mày muốn cái gì? Bà Nguyệt dường như không thể nghe thêm mấy lời bẫn cột kia của cô nữa. Bà trừng mắt nói mà như muốn lập tức nuốt chửng cô vậy. Bấy lâu bị giam trong ngủ tối, bà đã quá sợ hãi, ám ảnh bởi cái chết của Diễm Quỳnh. Dù cho chưa một lần mơ mộng thấy, nhưng hôm nay, khi vừa bước ra gặp Nhã Ly, gương mặt giống y hệt Diễm Quỳnh của cô làm bà ta phải giật thót tim. Bà ta run sợ đến nỗi, gan mật cũng chéo trăm vòng. Ly nhìn đôi mắt bà ta liên tục rung rinh đảo loạn, mà tâm tình vui hẳn. Cô không muốn có thêm thời gian ngồi đây, tâm sự với kẻ lòng lang dạ sói, nên cũng nghiêm mặt nói thẳng. Bà ngoại. À không, bà Tô Minh Nguyệt mới đúng. Bà nói tôi nghe xem, sao bà lại hại mẹ tôi? Bà đặt điều nói xuyên tạc để ông ngoại hắt hủi mẹ tôi. Sao bà còn cho người của bà hại chết mẹ tôi? Đã vậy, bà còn chưa hạ già, bà còn dám hại chết em gái tôi. Bà Tô Minh Nguyệt, bà nói xem, tôi nên làm gì với bà ngay lúc này đây? Mày lại chơi trò chặn đầu với tao à? Chứng cứ đâu? Mày phải biết, muốn nói hay muốn định tội bất kỳ một ai thì cũng nên có chứng cứ đúng không? Mày là đứa ăn nói giả mồm, thì mày hù được ai chứ sao hù được tao? Ly không đáp lại mà trực tiếp lấy trong túi ra một vài tấm ảnh. Sau đó nhìn sang vị cán bộ ngoài cửa gật đầu ra hiệu. Cán bộ vào trong nhận mấy bức ảnh kia rồi nhìn cô. Đây là toàn bộ bằng chứng bà ta đã hại chết thêm một người. Người đó là mẹ tôi. Mong cán bộ đưa bổ sung vào hồ sơ vụ án giúp tôi. Vị cán bộ thoáng chốc câu mày rồi mang số ảnh đó đi ngay ra ngoài. Bà Nguyệt nhìn theo điệu bộ cười mỉm của cô mà phút chốc hết kiềm chế nổi. Bà ta đứng phát dậy, ngoài người về phía cô rồi trợn trừng mắt gào thét. Tụi bay là một lũ khốn nạn. Nếu biết vậy, tao đã cho mẹ con tụi bay đi chầu Diêm Vương từ sớm rồi. Tao không thể có con, nhưng tao có công giúp ông ngoại bọn bay giữ vững cơ đồ. Trong khi tụi bay thì không một ai giúp được. Vậy thì mắc mớ gì, tao phải để ông ấy chia phần cho tụi bay. Nên tụi bay từng đứa một, tao phải tiễn đi hết. Con quỷ nó vốn không chết, nhưng vì nó nhiều chuyện, nó dám cho người điều tra việc làm của tao. Nó biết tao đưa người đi giết chết mẹ mày. Nó còn uy hiếp tao, không thả nó thì nó sẽ đi báo án tao. Nó nghĩ tao ngu chắc. Nó nghĩ tao còn nít 2 tuổi chắc. Tao đâu có điên. Vậy là tao đành tiễn nó đi trước một bước, rồi dựng cho nó cái cảnh bị ông ngoại ép quá nên mới nghĩ quẩn tự sát. Vậy là tao lại không cần bị ai uy hiếp nữa rồi. Chỉ có mày, duy nhất chỉ có mày. Mày là đứa bị nhà này bỏ rơi. Mày không có sự đe dọa với cơ ngơi mà tao gầy công sắp đạt được. Và rồi tao đã mềm lòng để mày sống sót. Ai ngờ mày lại đến nhà đúng lúc kế hoạch của tao sắp đạt được. Mày và cái thằng khốn đó đã báo cảnh sát. Hôm nay Tô Minh Nguyệt tao có ngày hôm nay đều là do mày hại. Tao có chết cũng sẽ về kéo mày đi theo thôi con khốn. Thật tiếc quá. Từ nhỏ tôi đã nhiều lần đi qua quỷ môn quan rồi. Nên xin lỗi. Ông phủ rộng cửa với bà nhưng lại không chào đón tôi. Bà tự mà đi. Chúc bà may mắn không đọa vào địa ngục A Tỳ. Bà ta mất kiểm soát hoàn toàn. Hai tay luồn việc cào bấu vào tấm kính dày cộm kia. Nhã Ly cười nhoẻn miệng rồi gác máy đứng lên. Xem cán bộ bên kia đang áp giải bà ta lại vào bên trong. Đến giờ thì cô đã hiểu hết rồi. Hóa ra mẹ cô chịu oan uổng trước mặt ông Khải bao lâu nay. Chung quy cũng vì bà là một thành viên hợp pháp để thừa hưởng số gia sản cách xù đó. Vui thật. Trên đời này có hễ liên quan đến tiền là y như rằng con người ta lại điên tiết lên. Mắt có cũng như mù, tai có cũng như điếc vậy thôi. Rõ ràng có những người có dâng cả tài sản cho họ thì họ cũng không cần. Đổi lại có những kẻ chỉ lăm lăm nhìn vào tài sản mà quên nhìn xem có ai mong muốn giật lấy hay không. Lý bước ra khỏi dãy phòng chờ ẩm thấp kia rồi hít thở một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay sao lại ảm đạm đến lạ lùng. Mây không gợn chút sắc màu, nó chỉ toàn là những khối trắng tinh, trắng như thể mây đen chưa hề kéo qua đây vậy. Một tuần sau, Lý vẫn như mọi khi mang theo một bó hoa hướng dương cùng một ít quả táo đỏ chót. Ngôi mộ Nguyễn Minh Quân vẫn là nơi cô tìm đến mỗi khi bão lòng không có tín hiệu vơi đi bớt. Em lại đến tìm anh nữa rồi. Trở chuyện sang lạch nên em thấy nhớ anh lắm. Nhớ nhất là những lúc thế này, anh thường vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cái ôm đó thật khiến em muốn vùi đầu vào, rồi mặc sức ôm anh ngủ thật say. Anh này, kẻ hại chết anh đã phải nhận lãnh tội rồi. Hóa ra ông trời và pháp luật không nương tay cho kẻ giàu anh nhỉ. Quả báo của họ lâu tới chứ không phải là không tới. Chạy trời không khỏi nắng, đúng không anh? Nói rồi cô gầm lên một quả táo, dùng tay vuốt sơ lên mặt quả rồi há miệng cắn một miếng thật to. Cờ mặt cũng giãn ra cười tươi vui vẻ. Táo hôm nay thật ngọt lắm, anh cùng ăn thử với em đi. Anh này, kỷ niệm có đẹp thì trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nó cũng trôi vào dĩ vãng anh nhỉ. Mọi thứ về anh nó vẫn ở đây, vẫn được em xếp gọn vào một góc trong trái tim này. Em đã thay mặt anh tha thứ cho kẻ thù ác rồi. Anh cũng nên nhẹ lòng, đừng lo lắng cho em nữa, mà hãy đi đi nhé. Đi đến nơi anh cần đến, làm những việc anh cần làm. Còn một việc nữa, em nói ra, anh không được ghen đấy nhé. Cậu nhóc Đình Khiêm sắp được tại ngoại rồi. Cậu ta rất tốt, đối xử với em cũng rất chu đáo. Trên đời này có lẽ không còn một ai có thể tốt với em như cậu ấy. Vậy nên anh yên tâm để cậu ấy lo lắng chăm sóc cho em nhé. Lần này là một lần hiếm hoi cô đến tâm tình cùng Minh Quân mà không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ngược lại, trên môi cô chỉ toàn một màu hạnh phúc, một màu mãn nguyện. Minh Quân ở trên cao khi nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, đôi mắt đã hoàn toàn giáo hoành, át hẳn sẽ vui lắm. Cô còn đang bận ngắm nhìn chàng trai khôi ngô trong tấm ảnh trên mộ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Mở ra xem thì lại là một dãy số lạ. Cảm giác có một cái gì đó không lành, cô từ từ nhấn nghe rồi chết điếng. Nhã Ly, em mau đến trưởng y gấp đi. Đỉnh Khiêm quá nôn nóng muốn gặp em nên đã gặp tai nạn rồi. Tình trạng nghiêm trọng lắm, em tranh thủ đến đi. Chiếc điện thoại rơi vang trong buổi chiều gió thổi. Vốn dĩ nó rất mát, nhưng bây giờ cô cảm thấy nó đang phả vào người cô những cái tát thật đau sát tột cùng. Cô không mang tất cả chạy vụt ra ngoài. Lúc ngồi lên taxi còn va đầu vào nóc xe. Lạ thật, dù lòng đã nóng như lửa, nhưng đôi mắt vẫn cứ cứng đờ, không hề rưng rưng. Cảm giác này, hoàn cảnh này, sao lại giống như thế? Giống y hệt vài năm về trước, trong trận mưa như bão tố đó, cô cũng nhận một tin báo như vậy. Lúc nãy chưa định hình nên cô không biết là ai đã gọi cho mình. Nhưng khi nghĩ lại và nhớ giọng nói đó, cô mới ngỡ ra người gọi có lẽ là Mỹ Phương, chị gái của Khiêm. Điều này lại làm lòng dạ cô thúc lên dữ rồi. Mặt mày sớm đã tái nhợt chẳng còn chút hồng hào. Xe vừa đến nơi, cô đã thấy một đám đông đang vây kín thành vòng tròn xung quanh. Đôi chân cô chạm đất mà muốn nhũn hết ra. Bước xuống xe một lúc rồi, cô mới có thể can đảm đi tới chỗ đó. Dạt đám đông sang một bên, cô đột nhiên muốn nhanh chóng được nhìn thấy bóng dáng người mình mong ngóng. Nhưng đám đông khá dày đặc, dày đến nỗi, rõ ràng cô đã đi tới rất nhiều bước chân, mà sao mãi cũng chẳng thấy người ở trung tâm. Và rồi, đôi mắt cô như đứng tròng khi nhìn thấy một Đình Khiêm hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh, đang đứng thẳng người nhìn cô. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đủ sắc thật đẹp. Tay còn lại nhét túi trong dáng dấp bành trai và chững chạc hơn số tuổi hiện tại. Mái tóc thay vì mượt mà, vào nếp, thì hôm nay lại được vuốt keo bóng bẩy. Áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu than trông cũng chỉn chu đến mê người. Giờ cô mới biết, thì ra đám người kia vây quanh đây đều là một màn kịch. Chị Ly, em về rồi. Đình Khiêm nhoẻn cười với cái răng khểnh vô cùng duyên. Nếu là bình thường thì có lẽ cô đã ngất ngây rồi lao đến ôm chầm lấy Khiêm mừng rỡ. Nhưng lần này là ngoại lệ. Giận, cảm giác trong cô bây giờ là ngọn lửa bùng, giận đến xanh cả mặt. Mặc kệ đám đông vây quanh, mặc kệ chị gái của anh đang đứng đó tỏ vẻ hào hứng, cũng mặc kệ sự nhớ mong trông chờ trong lòng, cô không ngần ngại lao nhanh đến, ra sức tát thẳng vào mặt anh một cái thật đau rồi nghiến răng. Cũng thôi ngay cái trò trẻ con này lại đi. Sự trêu đùa của Đình Khiêm vô tình châm ngòi cho cú nổ trong cô bộc phát. Chẳng biết Khiêm khi đó có lý do gì hay không. Cô chỉ cần biết Khiêm đã đi quá mức cho phép rồi. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng khi tiếng chát vang giòn vượt dứt. Gương mặt của Khiêm lệch hẳn sang một bên rồi nhìn cô quay lưng đi khỏi vòng tròn. Mỹ Phương cũng há hốc miệng vì hành động bất ngờ của Ly. Nhưng rồi sau đó Phương lại đẩy vai em trai. Em còn đứng đó làm cái gì? Còn muốn chị chạy theo đi dỗ dành giúp em à? Lúc nãy chị lỡ miệng nói em bị tai nạn, còn bị thương rất nặng, nên mới dụ được con bé đến đây nhanh như vậy đó. Em nhanh lên đi trời ơi. Cái gì? Đình Khiêm nghe Mỹ Phương nói xong thì liền hiểu ra ngay mọi chuyện. Anh vốn chuẩn bị buổi gặp mặt này khiến cô bất ngờ. Mỹ Phương luôn muốn giúp em trai mình làm chút gì đó. Thế nhưng mọi thứ anh đã làm hết rồi, nên chỉ còn biết nhờ Phương gọi Nhã Ly đến giúp. Thật không ngờ Phương lại nghĩ ra cách này, lại vô tình chạm ngay vào nỗi đau đó của cô. Chị Ly, chờ em với, chị Ly. Đình Khiêm vội vã chạy theo níu tay cô. Cô đương nhiên tức giận, không muốn quay lại nên vùng tay ra khỏi. Hết cách, Khiêm đành dùng sức kéo cô lại, áp sát vào người mình. Bó hoa ở trên tay cũng tuột khỏi rồi rơi xuống đất. Chị bình tĩnh nghe em nói, em hiểu tại sao chị lại tức giận rồi. Em xin lỗi, em không nên để chuyện này xảy ra. Tất cả đều là lỗi của em. Chị muốn đánh, muốn chửi em cũng không dám tránh né. Chị xin chị đừng im lặng mà bỏ đi như vậy. Tim em đau lắm. Đây, mặt em đây này, cả người em đây này. Chị đánh đi, chị chửi đi. Xin chị đừng bỏ rơi em có được không? Nhã Ly vốn dĩ rất giận. Ngay lúc này cô chỉ hận không thể đập cho tên nhóc khờ này một trận cho ra hồn. Ấy vậy mà đứng ở khoảng cách này, nhìn anh ở góc độ này thì lòng cô lại mùi xuống. Nhìn vào mắt anh, cô thật không biết mình nên làm gì mới vừa lòng. Cậu hay lắm, rõ ràng cậu biết chuyện của tôi, vậy tại sao lại bịa ra cái chuyện trẻ con như vậy để gạt tôi? Tôi là trò cười của cậu sao? Bảo tôi đánh cậu, mắng cậu, bây giờ tôi có đánh cũng đau tay tôi, có mắng cũng mỏi miệng tôi, thì tôi làm vậy được gì chứ? Mau buông tôi ra, và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Chị Ly đừng mà. Được, nếu đã như vậy, vậy thì để em tự làm. Nói rồi, Khiêm liền buông tay Ly ra, rồi tự tát vào mặt mình nhiều cái đau điếng. Vừa tát anh vừa không ngừng nói. Xin lỗi chị nhiều lắm. Là lỗi của em cả, tất cả là lỗi của em. Mặt Khiêm dần đỏ ửng sau những cái tát mạnh mẽ không nương tình với chính mình. Ly hai tay luống cuống khi thấy Khiêm như thế. Cứ nghĩ cô sẽ không thèm ngăn cản. Nhưng rồi cô cũng nắm lấy hai tay của Khiêm khiến anh dừng tay lại. Thôi đủ rồi. Sao vậy? Chị tha thứ cho em rồi à? Tên khốn nhà cậu được lắm. Cậu dám đi đầu thú vớ vẩn. Dám dối gạt tôi lâu như vậy. Tại sao mình vô tội mà lại không nói với tôi? Tại sao phải chui đầu vào giỏ? Vì em không nỡ nhìn chị khóc lóc trước mộ của anh Quân. Chỉ khi em làm theo đúng ý muốn của chị thì chị mới vui vẻ mà sống tiếp. Chị Ly, em thật sự không muốn thấy chị khóc, không muốn thấy chị buồn bã tủi thân. Vậy là cậu phải đi ngồi tù mới được à? Vì đó là tâm nguyện của chị, em nguyện ý làm. Đổ điên. Cô nhìn sang nơi khác rồi chửi thầm trong miệng. Khiêm thấy cô đã nguôi giận thì liền tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Giữa nơi xe cộ đông đúc, trên vỉa hè thật rộng rãi và thoáng đãng, Khiêm bỗng quỳ xuống một gối. Trên tay bao giờ đã cầm sẵn một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đen. Trong sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của cô và cả người đi đường, Khiêm từ từ bật mở nắp hộp kia ra. Một chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao lục giác bất ngờ lấp lánh dưới nắng chiều hoàng hôn rực rỡ. Chị Ly, anh yêu em, làm vợ anh nha. Nhã Ly bất giác đưa tay che lấy môi mình mà rưng rưng. Từ rất lâu rồi cô chỉ nhìn thấy những cảnh này ở trong phim thần tượng, thậm chí là vài nhân vật tổng tài trong ngôn tình mà thôi. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ là nữ chính trong màn cầu hôn đầy lãng mạn và cả tấm chân tình của bất kỳ một người đàn ông nào. Người ta hay nói dưới gối nam tử có vàng, một khi họ đã chịu quỳ gối trước mình, cũng tức là tất cả những gì thâm tình nhất họ đều dành cho mình, những gì tốt đẹp và tinh túy nhất họ cũng muốn dâng hết cho mình. Ngày hôm nay Đình Khiêm, một cậu nhóc trong mắt cô, lại là người có thể khiến cô khuất phục. Khuất phục vì sự thiện lương, giỏi giang và cả cách mà anh yêu cô. Em không trả lời, chẳng lẽ anh chưa đủ chân thành nên em muốn từ chối anh sao? Nhã Ly, tin anh, cả phần đời còn lại của em cứ để anh bảo bọc, che chở. Đừng quan ngại cũng đừng tự ti. Anh nguyện giao tất cả những thứ anh có lại cho em. Cuộc sống sau này của anh đều do em quyết định sắp xếp, được không? Đồng ý đi, đồng ý đi. Người đi đường và đám người vây quanh anh lúc nãy cũng đã tụ tập vây kín xung quanh hai người. Họ liên tục hò reo cổ vũ cho màn cầu hôn này của Khiêm. Đôi mắt cô vì hạnh phúc lâng lâng mà đỏ hoe đẫm nước. Nhận thấy Khiêm quỳ cũng đã lâu rồi, cô mới chịu buông tay xuống rồi mỉm cười. Cậu có chắc sau này sẽ chỉ yêu một mình tôi không? Sau khi kết hôn, anh sẽ làm thêm một bộ hồ sơ và mang đi công chứng. Nếu anh ngoại tình hoặc làm chuyện gì có lỗi với em, thì tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của anh đều thuộc về em. Lời này vừa dứt cũng là một tràn những lời thán phục và khen ngợi của mọi người xung quanh ồ ạt vang lên. Được, được lắm chàng trai. Mau đồng ý đi cô gái xinh đẹp kia ơi. Nhã Ly nghe xong mà sung sướng đến đỏ dần hai tay. Tiếng trống tim ngày một dồn dập, cả cõi lòng cũng nôn nao đến sắp vỡ toang ra mất rồi. Vậy cậu sẽ không khiến tôi buồn tủi và cô đơn chứ? Sẽ không. Cậu sẽ không làm mấy trò trẻ con hù dọa tôi sợ chết khiếp chứ? Cũng sẽ không. Đình Khiêm, anh vẫn đang chờ câu trả lời của em. Giờ phút này đã không còn gì khiến cô hối tiếc nữa. Trực giác và ông trời cũng đã mách bảo cho cô rằng ngoại trừ người đàn ông trước mặt ra thì sẽ không một ai có thể tốt hơn anh ta được nữa. Cô từ từ chìa tay ra phía Đình Khiêm, ngón áp út cũng được cô xòe sẵn trước mặt. Đình Khiêm, em đồng ý. Cô vừa nói xong thì đám đông lần nữa vỗ tay rền vang ngậm trời. Người bên trái chúc phúc, người bên phải tỏ lời khen, người thì gật đầu hài lòng với màn ưng ý của cô. Người lại sụt sùi cảm động đến rơi cả nước mắt. Mỹ Phương lúc này mới chen chân vào được bên trong. Nhìn chiếc nhẫn mang ý nghĩa một đời một kiếp đang được Khiêm đeo vào ngón tay nhỏ bé của Ly mà Phương thầm cảm động. Bó hoa kia anh làm rơi mất rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em nhé. Không sao, tấm lòng của anh còn hơn vạn đóa hoa khoe sắc kia nữa mà. Vậy bây giờ anh đưa em về, chúng ta cùng về nhà. Nhã Ly khẽ gật nhẹ đầu, Khiêm lúc này mới chịu đứng lên rồi nắm chặt tay cô đi qua đám đông. Khí trời hôm nay thật mát mẻ, gió khẽ lay lốc từng cơn nhẹ nhẹ, khiến tâm tình con người ta dễ chịu vô cùng. Về đến nhà Ly thì trời cũng đã ngả tối. Vừa vào bên trong khóa cửa lại thì hai đôi môi lại khóa nhau để rút trọn vị ngọt của đối phương. Khiêm cẩn thận luồn tay ra sau gáy nâng đỡ đầu cô, phỏng hờ một thứ gì đó va vào. Suốt dọc đường lên phòng, cả hai vẫn không dứt được cái hôn cuồng nhiệt kia. Một đêm dài đằng đẵng, hai chiếc bóng của đôi tân nhân hạnh phúc cứ quấn quýt in hẳn trên vách tường. Mọi việc cần làm đều hăng say, mọi cử chỉ đều vẫn giữ được sự dịu dàng yêu chiều trong đó. Đến lúc trời vào nửa đêm, họ mới mệt mỏi mà ôm lấy nhau, quấn chung một chiếc chăn mà bình yên ngủ đến khi bình minh ló dạng. Bà Dung đã đi phương xa thiện nguyện nên mấy việc lớn trong nước đều sẽ do Mỹ Phương thông báo lại cho bà. Hôm nay cũng vậy, tối qua Mỹ Phương đã suýt mất ngủ một đêm vì cảm giác vui mừng cho em trai mình. Cô chỉ mong cho trời sáng thật mau để có thể gọi báo tin cho bà Dung ngay. Mẹ ơi, khi nào mẹ về đấy? Cái con này, đã bao lớn rồi mà còn nhớ hơi mẹ à? Mới đi có một tháng mà đã hỏi rồi. Không, con muốn báo tin vui cho mẹ biết nên thuận tiện thì hỏi luôn thôi. Là tin gì vậy? Chẳng lẽ con có người yêu rồi à? Không, chuyện này còn quan trọng hơn nữa đấy mẹ. Chuyện gì vậy? Con nói đi chứ, đừng làm mẹ hồi hộp quá, mẹ yếu tim. Dạ dạ, nhưng mẹ phải bình tĩnh nha. Thì con xin trân trọng thông báo với mẹ rằng mẹ sắp có con dâu cưng rồi. Cái gì? Giọng bà Phương không khỏi ngạc nhiên mà hét lớn trong điện thoại. Ngay sau đó là một tràn cười vui đến nỗi giòn tan. Con nói có thật không đấy? Dạ thật 100%. Hôm qua Đình Khiêm nhà ta đã cầu hôn thành công con bé Nhã Ly rồi. Trời ơi, mẹ không thấy cảnh tượng đó đâu. Thật cảm động chết đi được. Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ về, để mẹ thu xếp về liền, để còn chuẩn bị cho đám cưới hai đứa nó nữa chứ. Phương định gật đầu rồi cúp máy, nhưng lại nhớ ra chuyện gì nên hỏi thêm. À mẹ, con bé Ly chỉ còn có một mình, nếu mà em ấy được gả vào nhà chúng ta rồi, vậy thì việc thờ cúng bác xui và em gái của em ấy thì phải tính làm sao? Uầy, chuyện này dễ mà con cần gì lo. Bên nước mình, nhiều gia đình chồng họ khó khăn, nên không cho con dâu thờ phụ cha mẹ hay là anh em ruột. Mẹ thì không à, thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ không có gì sai cả, nên mẹ sẽ không cấm con bé mang về nhà ta đâu, con yên tâm. Vả lại, con bé chỉ còn có một mình, nếu mẹ là bà mẹ chồng ác tính nữa, thì chuyện của hai đứa nó toang rồi còn đâu nữa. Cùng là phận nữ với nhau, nên ngay cả Phương và bà Dung đều rất thấu hiểu cho Nhã Ly. Cũng chẳng biết do Nhã Ly có phúc, hay chính nhà bà Dung có phước mà mọi việc đã suôn sẻ may mắn và viên mãn. Bà Dung tức tốc thu xếp rồi quay về nước trong vỏn vẹn đúng 7 ngày. Vừa về đến nơi là bà cũng cùng với Phương bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ luôn. Phải nói là bà chuẩn bị hôn lễ này cứ như thể cho hoàng gia. Mọi thứ đều xa hoa đắt đỏ đến độ, khách mời nào cũng hoa hết cả mắt. Bà còn tự hào dắt tay đứa con dâu ngoan đi khoe với khắp khán phòng. Bà vẫn luôn miệng giới thiệu con gái tôi với tất cả mọi người. Một năm sau, một cậu cháu trai ra đời. Đình Khiêm lại mất hết giá trị trong căn nhà này, khi mà tình yêu thương cho đứa bé, ngay cả vợ mình cũng không còn là của riêng mình nữa. Vợ ơi, em chăm con vất vả cả tháng nay rồi, hay là hôm nay chúng ta gửi nó cho bà nội, rồi anh đưa em đi mua sắm nhé. Ly đang cho cậu cu bú sữa, thì Khiêm lại tỉ tê vài lời ở bên tai. Cô biết bắt anh ăn chay hơn một năm nay là một điều rất chi là tàn nhẫn. Nhìn gương mặt méo xệch của ông bố trẻ đang ganh tị với con trai của mình mà cô lại phì cười. Thôi đi, cu cậu nhà này quậy cọ dữ lắm, bà nội không thăm nổi đâu. Nhưng mà anh chưa kịp nói hết câu là tiếng khóc sang sảng của cậu ấm đã vang lên khi chồng mình đã cạn sữa rồi. Vậy là cô vợ vốn của riêng anh lại phải ôm ấp dỗ dành nó, khiến ai kia tức giận phụng phiu. Này thằng nhóc, mày có thôi đi không? Mẹ mày là của ba, mày lại cứ quấn lấy ngày đêm như vậy mà không biết ngượng à? Mới bao lớn đã biết giành giật với ba mày rồi. Mày có tin ba đây sẽ nhét mình vào lại chỗ cũ không à? Mấy lời trách mắng đáng yêu của anh khiến cho Nhã Ly phá lên cười thích thú. Nhưng cho dù có thích thú cỡ nào thì cô cũng không thể bỏ cậu con đến nuông chiều cho cậu cha rồi. Thế rồi, mọi sự trên đời đều có một nguyên lý nhất định của nó. Một khi cuộc đời lấy đi hết tất cả những thứ tốt đẹp của bạn thì một ngày không xa, tạo hóa cũng sẽ ban lại cho bạn một điều gì đó trọn vẹn hơn lúc đầu. Ông trời không lấy đi của ai thứ gì cả. Ngược lại, ông trời chỉ loại bỏ đi những việc, những vật, thậm chí là những người không phù hợp với ta, để rồi lại ban cho ta một môi trường khác, một con người khác thích hợp hơn mà thôi. Giờ đây, mọi đau thương và mất mát của Nhã Ly đã được đền bù bằng một gia đình yên ấm bên chồng và con trai. Hơn thế nữa, cô lại được thêm một người mẹ thấu hiểu, một người chị thâm tình, cùng một cuộc sống nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì trong hết kiếp này. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Tình thứ hai của tác giả Tử Ngôn trên kênh Chuyện 23S. Sau tất cả hiểu lầm đã được hóa giải, Ly cũng buông bỏ được mối tình khắc cốt ghi tâm và trao trọn trái tim cho Đình Khiêm. Dù kém nhau 4 tuổi, nhưng tình yêu đầu tiên chân thành của Đình Khiêm đã khiến Nhã Ly chấp nhận mở cửa trái tim yêu lần thứ hai. Cuộc đời thì luôn có nhiều chuyện, xấu có, tốt có. Vì vậy, chúng ta cũng đừng quá đau buồn vì quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng nhất. Hãy để chuyện cũ, người cũ vào một góc nhỏ trong tim, rồi sống thật hạnh phúc ở hiện tại các bạn nhé. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.